Nghiêm Lãng Tình gần nhất có chút tâm thần không yên, mà hết thể ngọn nguồn đều đến từ chính Lâm Đạm, cái này sớm đã bị nàng quên đi, rồi lại bỗng nhiên toát ra tới người. Nàng bốn đạo chiêu bài đồ ăn, Nghiêm Lãng Tình cũng từng gọi người đóng gói đưa vào cung tới nhấm nháp, tư vị đích xác thập phần mỹ diệu. Nàng từng thử hoàn nguyên này đó đồ ăn, lại phát hiện chẳng sợ dùng đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng gia vị, lại hoàn toàn làm không ra Lâm Đạm cái kia hương vị. Nàng nhất định có này độc đáo thủ pháp, là người khác nhìn không thấu cũng đoán không ra, không được nàng tự mình chỉ điểm, liền tính bắt được đồ ăn phương cũng là uổng công. Này phân xuất thần nhập hóa bản lĩnh, chỉ có những cái đó hành nghề vài thập niên thậm chí cả đời lao nhà bếp mới có thể làm được. Mà Lâm Đạm mới vài tuổi. Nàng so nàng nhỏ 2 tuổi, năm nay mới 20 có nhị, cũng đã vượt qua người khác quá nhiều quá nhiều. Nghiêm Lãng Tình không thể không thừa nhận, chính mình nội tâm là thấp thỏm bất an, nhưng thân là ngự chủ, nàng tự tôn không chấp nhận được nàng hướng một cái tầm thường đầu bếp nhận thua. Cái này tỉ thí, nàng tất nhiên là muốn đi, chẳng qua đến chờ trong cung nghỉ tắm gội lại nói. Nhưng mà không đợi nghỉ tắm gội, nàng phiền toái liền tới rồi, chỉ thấy vài tên thị vệ dẫn theo đại đao vọt vào ngự thiện phòng, hùng hổ hỏi, hôm nay này nói bắt chân đậu hủ là ai làm, chạy nhanh đứng ra. Là ta. Nghiêm Lãng Tình không chút hoang mang tiến lên một bước. Ở trong cung nàng có hoàng thượng nơi trốn giữ gìn, tự nhiên là cái gì đều không sợ. Trừ bỏ ngươi, còn có ai động quá kia bàn đồ ăn? Thị vệ lại hỏi. Lục tục có vài tên cung nữ, thái giám đứng ra, tất cả đều là Nghiêm Lãng Tình tâm phúc, trong đó còn có cái kia thường xuyên giúp nàng ra cung tìm kiếm hỏi thăm mỹ thực tuổi trẻ nam tử. Bó lên đưa đi thận hình tư. Vài tên thị vệ không khỏi phân trần đem người trói lại, kéo kéo túm túm mảnh đất đi thẩm vấn. Nghe nói phải bị đưa đi kia tựa như địa ngục nhà tù tăm tối, Nghiêm Lãng Tình lúc này mới luôn cuống, một bên giãy giụa một bên vội hỏi, vài vị đại nhân, chúng ta phạm vào chuyện gì? Phạm không phạm tội các ngươi chính mình không biết sao? Vài tên thị vệ đem bọn họ miệng lấp kín, thô lỗ mà kéo đi. Hôm nay việc này nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ, chỉ vì hoàng đế ở trong cung mở tiệc chiêu đãi vài vị Mông Cổ tư quốc tới vương gia, cũng cùng bọn họ trao đổi mua sắm chiến mã công việc. Trong đó một vị vương gia đã sớm cùng ngự thiện phòng cung nhân chào hỏi, nói chính mình không thể ăn đậu phộng, nếu không sẽ sinh bệnh. Kia cung nhân đáp ứng mà hảo hảo, quay đầu lại đưa lên một phần bát chân đậu hủ, bên trong trộn lẫn bơ lạc, kia vương gia ăn một lần liền phát bệnh, cả người nổi lên hồng bệnh sởi, ngứa đến thập phần khó chịu. Vì thế yến hội hủy hoại, mua sắm chiến mã sự cũng thất bại, hết thể đến chờ đến vị này vương gia bệnh hảo lại nói. Hoàng đế vì cấp vị này vương gia một công đạo, mệnh thị vệ tra rõ việc này. Một cha liền tra được Nghiêm Lãng Tình trên đầu. Nghiêm Lãng Tình là thật không biết vị kia vương gia cấm kỵ, cũng không ai đã nói với nàng, nhưng nàng dù sao cũng là đầu bếp, còn tự mình làm món ăn kia, mặc dù hoàng đế lại luyến tiếc, cũng chỉ có thể đem người bắt đi thẩm vấn, để tránh trễ nải quốc khách. Điều tra rõ nơi này không có trộn lẫn biệt quốc gián điệp hoặc âm mưu quỷ kế, chỉ là một cọc sai sót, thận hình tư liền tính toán thả người. Nhưng quản lý thận hình tư cung thân vương đống nhiên đã đến, không nói hai lời ném xuống hai cái xin tre. Đem Nghiêm Lãng Tình cùng nàng đồ đệ, cũng chính là cái kia tuổi trẻ thái giám, các đánh 50 đại bản. Nghiêm Lãng Tình tốt xấu là hoàng đế trước mặt hồng nhân, hành hình giả dơ lên cao nhẹ phóng, cũng không dám tàn nhẫn đánh. Nhưng nàng đồ đệ lại không có như vậy tốt vật khí, thẩm vấn sau khi chấm dứt đã là quần áo rách nát, máu tươi đầm địa, không cá nhân dạng. Bị người giá ra nhà tù tăm tối sau, Nghiêm Lãng Tình chân cẳng đều là mềm, nước mắt không chịu khống chế mà đi xuống lưu. Người khác đều nói trong cung là cái ăn người địa phương. Bởi vì có hoàng đế che chở, nàng trước nay không cảm giác được, nhưng hôm nay, nàng cuối cùng là minh bạch, này đen nhánh nhà tù thật là một trương mồm to, chỉ còn chờ đem người ăn tươi nuốt sống. Bị đè ở tràn đầy huyết tinh khí trên sàn nhà thẩm vấn khi, nàng loáng thoáng nghe thấy cung thân vương nói, ta hoàng huynh công đạo, muốn hung hăng mà đánh. Chọc hắn đại bảo bối. Hại, nơi nào là cái gì tiểu thiếp, là một cái đầu bếp, tay nghề tuyệt hảo. Nghiêm Lãng Tình không phải kẻ ngu dốt, thực mau liền hiểu được, chính mình sở dĩ sẽ bị hành hình. Là bởi vì nàng trêu chọc không nên trêu chọc người. Nhưng người kia là ai đâu? Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là ngự thiện phòng những cái đó đầu bếp, bởi vì chỉ có đem nàng tốn đi xuống, này đầu bếp vị trí mới có thể không ra tới. Nàng hiện tại xem ai đều giống người xấu, trở lại ngự thiện phòng sau quả thực một khắc cũng không dám nhiều đãi, chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà đi. Nhưng phía trên thật sự truyền chỉ xuống dưới, loát nàng trong cung ngự chủ thân phận, trục xuất trở về, nàng lại ngây dại, lòng tràn đầy đều là không cam lòng cùng khuất nhục. Hôm nay những việc này, nàng thật sự một chút cũng không biết tình, không có người tới nói cho nàng vị kia vương gia ăn không được đậu phộng. Nàng là bị hãm hại, nhưng nàng không có chứng cứ, vì thế hết đường chối cãi, liền trên người huyết y đều không kịp đổi đã bị áp lên xe ngựa, đưa ra cung đi. Thường xuyên đại nàng ra cung chân tuyển mỹ thực cái kia tuổi trẻ thái giám bị thương rất nặng, bị ném đi dịch đỉnh, có thể hay không sống còn phải hai nói, liền tính sống lại, ngày sau cũng hồi không được ngự thiện phòng, chỉ có thể đi lãnh cung hầu hạ những cái đó kẻ điên nương nương, hoặc đi giặt áo cục rửa sạch buồn cầu, khổ nhật tử còn ở phía sau. Nhi tử bị quan phủ đánh đến đầy người là huyết, nhưng đem Chu thị sợ hãi, một cái kính mà truy vấn sau này nên làm cái gì bây giờ. Mặt tiền cửa hàng bị tạp, chiêu bài bị hủy, quý nhân còn buông lời nói tới không chuẩn khai trương, chẳng lẽ muốn bọn họ đi quỳ cầu Lâm Đạm kia tiểu tiện nhân. Chu thị nghĩ như thế nào đều không cam lòng, nhưng nếu là không cầu Lâm Đạm trở về, chính mình ra cũng hảo không được, bồi đi ra ngoài kia 10 vạn lượng bạc đã là bọn họ lớn nhất tài sản, nhưng nói là thương gân động cốt, nguyên khí tổn hao nhiều, không có 10 năm, 8 năm hoán bất quá tới. Nghiêm thủ nghiệp cắn răng nói, cầu cái gì cầu, nàng có chỗ dựa, nhà ta cũng có, nhà ta chỗ dựa vẫn là hoàng thượng. Chờ Lãng Tình trở về, ta làm nàng đi hoàng thượng nơi đó cầu một cầu liền chuyện gì cũng chưa. Nhà ta Lãng Tình ngày sau chính là phải làm nương nương. Ngươi lúc trước không phải nói nàng phải làm hầu phu nhân sao? Chu thị cuối cùng yên tâm một ít. Hầu phu nhân tính cái rắm, vẫn là đương nương nương hảo. Mấy năm nay ta đè nặng Lãng Tình không cho nàng xuất giá, ngươi còn chê ta chậm trễ nàng tiền đồ, ngươi hiện tại nhìn nhìn, nếu không phải ta câu nàng, nàng có thể có hiện giờ tạo hóa. Chờ Lãng Tình trở về, nhà ta đạo khảm này liền tính là đi qua, ta còn muốn làm nàng ở hoàng thượng trước mặt cáo ngự trạng, đem Uy Viễn Hầu những người này đều sửa trị một phen, vì ta báo thủ. Nghiêm thủ nghiệp càng nói càng kích động, chi khởi nửa người trên hô, người tới a, đi cửa nhìn xem tiểu thư trở về không có. Lập tức liền có một người nha hoàng chạy ra đi, ít khi lại vô cùng lo lắng mà chạy về tới, tiếng nói đều kêu ếch, không hảo, không hảo. Tiểu thư bị đánh đến cả người là huyết mà trở về, còn bị loát đoạt ngự chủ chức vụ. Đưa Nghiêm Lãng Tình trở về cung nhân được cung thân vương phân phó, đem nàng phạm vào đại sai bị biếm ly hoàng cung sự tình từ đầu chí cuối nói, vẫn là đứng ở cổng lớn nói, một chút cũng chưa cho Nghiêm gia người lưu mặt mũi. Lui tới người đi đường đều là ở tại phụ cận hàng xóm, không thiếu bị Chu thị cùng Nghiêm thủ nghiệp ức hiếp, trên mặt không cấm lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Nên, tự cho là nữ nhi đương ngự chủ liền ghê gớm, không đem người khác đương người xem, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi. Nghiêm Lãng Tình tao đến không mặt mũi gặp người, dùng thảm mỏng che lại đầu, lúc này mới làm tôi tớ nâng chính mình xuống xe, về đến nhà, thấy đồng dạng nằm ở trên giường bệnh phụ thân, tức khắc kinh hãi. Nghiêm thủ nghiệp hoàn toàn hoảng sợ, lúc này mới đem ức hiếp Lâm Đạm mẹ con, cũng lửa đốt quán cơm quê nhà sự tình nói ra, hận nói, ta sao biết nàng mới vừa hồi kinh hai ba nguyệt, liền kết giao như vậy nhiều đại nhân vật, thả mỗi người đều nguyện ý vì nàng xuất đầu. Sớm biết như thế, ta liền không đi trêu chọc nàng. Nhưng cuối cùng những lời này, Nghiêm thủ nghiệp trung quy không cam nguyện nói ra. Hắn suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, hoàng thượng nơi đó, nhà ta là dựa vào không thượng, Lãng Tình, ngươi đi cấp Thang Bằng đưa một phong thơ, làm hắn giúp ngươi đi. Ngươi sợ là không biết, lần trước Thang Bằng ở quê hương quán cơm mở tiệc chiêu đãi vài vị Mông Cổ tư quốc vương gia, bị Lâm Đạm hung hăng hạ mặt mũi, hắn đối Lâm Đạm phiền chán đâu, ta vừa nói muốn tiêu cửa hàng, thỉnh hắn hỗ trợ chuẩn bị một chút nam thành quan phủ, hắn miệng đầy liền đáp ứng xuống dưới. Còn nữa, hắn cũng là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới đối ta như thế rộng rãi, ngươi nếu là mở miệng, hắn không có không đáp ứng đạo lý. Nhà ta không thể không khai cửa hàng, nếu không ăn cái gì, uống cái gì. Nhưng nếu là muốn đem cửa hàng một lần nữa khai lên, dù sao cũng phải có cái chỗ dựa đi. Thang Bằng tốt xấu là binh bộ thị lang, lại là Vĩnh Định hầu phủ công tử, xem ở mặt mũi của hắn thượng, thành thân vương cũng sẽ không lại đến tạp chiêu bài. Hắn lộn xộn nói một đồng lớn, Nghiêm Lãng Tình lại chỉ nghe thấy Mông Cổ Tư Quốc bốn chữ, trong lòng dùng mình, lập tức truy vấn, Mông Cổ Tư Quốc vương gia ở Lâm Đạm nơi đó ăn cơm xong. Nàng cùng vài vị vương gia có giao tình. Nàng sao có thể cùng vài vị vương gia có giao tình, là Thang Thế Tử mang những người đó đi. Mấy năm trước, Thang Thế Tử từng cùng Mông Cổ Tư Quốc hợp lực chống lại quá Hung Nô, hai bên lẫn nhau vì quân đội bạn, giao tình thực không tồi. Nghiêm thủ nghiệp tính toán quên một cái quan đảm đương đương, tự nhiên đối triều đình đại sự thực hiểu biết. Là thế tử gia. Nguyên lai là thế tử gia. Nghiêm Lãng Tình hoàn toàn ngây dại, đôi mắt nháy mắt liền rớt xuống nước mắt tới. Nàng nguyên tưởng rằng là ngự thiện phòng người liên thủ hãm hại chính mình, lại nguyên lai nơi này còn có Thang Thế Tử bút tích. Cũng là, trừ bỏ thế tử gia, ai có thể mời Đặng Mông Cổ Tư Quốc vương ra, ai có thể đem tay vói vào trong cung đi. Còn có thành thân vương, cung thân vương, đều là vì Lâm Đạm xuất đầu tới. Nàng cực cực khổ khổ ở trong cung nhu sinh, vì gia tộc làm như vậy nhiều công hiến. Lại tất cả đều hủy ở một sớm một chiều chi gian, này rốt cuộc là vì cái gì a? Nghiêm Lãng Tình bi từ giữa tới, giận dữ hét, cha, ta không phải đã nói với ngươi sao, làm ngươi yên phận mà sinh hoạt, đừng gây chuyện, ngươi đều đem ta nói đương gió thoảng bên thai có phải hay không? Năm đó các ngươi một nháo, ta bị hầu gia đuổi ra hầu phủ, lại bị thế tử gia ghi hận đến nay. Trước mắt các ngươi lại một nháo, ta bị hoàng thượng đuổi ra hoàng cung, mặt mũi mất hết, các ngươi cái này vừa lòng. Các ngươi rốt cuộc còn muốn liên lụy ta bao nhiêu lần? Nhìn nửa ghé vào ghế trên ai ai khóc thút thít nữ nhi, Nghiêm Thủ Nghiệp lại thẹn lại hối, lại không hề biện pháp, chỉ có thể ngập ngừng nói, cha cũng không nghĩ tới Lâm Đạm sẽ là một cái đâm tay con nhím, chạm vào không được a, nếu không ngươi vẫn là đi cấp Thang Bằng đưa cái tin đi, hắn nhất định nhi sẽ giúp ngươi. Chương 32 đầu bếp nữ 31. Lâm Đạm chỉ ở kinh giao ở hai vãn liền đã trở lại. Mặt tiền cửa hàng đã bán cho Tần Nhị Nương, nàng cần phải đem chính mình đồ vật dọn ra đi, cho nhân ra nhường chỗ. Cửa hàng này ngươi có thể không bán sao, tiếp tục quản gia Hương quán cơm khai đi xuống được chưa? Tần Nhị Nương cảm thấy chính mình có thể là trên thế giới nhất ngốc ngốc xoa, mua nhân ra mặt tiền cửa hiệu lại còn một lòng nghĩ còn trở về. Rốt cuộc ăn không đến Lâm trưởng quầy làm đồ ăn, nàng cảm thấy loại này nhật tử vô pháp quá. Không khai, trong kinh thành sự tình nhanh, ta cũng nên đi địa phương khác đi dạo. Lâm Đạm đã thói quen khắp nơi phiêu bạc sinh hoạt, sẽ không ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Khi nói chuyện, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa, còn có người dương giọng hô, Lâm trưởng quầy trở về không có. Khi nào mở cửa làm buôn bán? Lâm trưởng quầy liên tiếp hô hồi lâu lại không có thể được đến đáp lại, bên ngoài người lúc này mới thở ngắn than dài mà đi rồi. Loại tình huống này ở Lâm Đạm rời đi mấy ngày khi có phát sinh, cơ hồ mỗi cách một lát, sẽ có thực khách tới bên này gõ gõ cửa, hỏi một câu. Quán cơm quê nhà đóng cửa, Nam Thành người muốn ăn đến chính tông quê nhà đồ ăn, liền chỉ có thể ở trong ngộng. Thời buổi này, có thể rời đi quê nhà xa vào kinh thành thành kiếm tiền phần lớn là thân cường thể tráng nam tử. Bọn họ căn bản sẽ không nấu ăn, liền tính sẽ làm, cũng làm không ra Lâm Đạm loại này hương vị, cho nên chỉ có thể gặm bánh bột bắp. Có ngày lành nhưng quá, ai ngờ quá khổ nhật tử. Có ăn ngon lại tiện nghi đồ vật, ai ngờ ăn bánh bột bắp. Lâm trưởng quay không ở, cuộc sống này gian nan a. Lâm Đạm đối diện ngoại động tinh phảng phất giống như chưa giác, chỉ lo thu thập đồ vật, Tần Nhị Nương lại phỉ nhổ, miệt cười nói, liền không mở cửa, cấp chết bọn họ. Ngày thường ăn trong tiệm như vậy thật tốt đồ vật, chờ nhân ra nháo sự thời điểm lại không có một người đi hỗ trợ, một đám vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Lâm Đạm cười cười, không nói chuyện. Xuất sinh chưa nói tới, chỉ là thói đời nóng lạnh mà thôi. Nhưng nàng vẫn là đến cảm tạ Tần Nhị Nương, ngày đó nếu không phải nàng mang theo trong lâu cô nương đem Chu Thị đánh chạy. Chu Thị nói không chừng còn sẽ nháo thật lâu. Người khác nguyện ý giúp ngươi, đó là tình cảm, không muốn giúp ngươi, kia cũng là bổn phận, chẳng trách bất luận kẻ nào. Cho nên nàng mới có thể lấy 10 lượng bạc giá thấp đem mặt tiền cửa hàng đoái cấp Tần Nhị Nương, còn tặng nàng một trường ủ rượu phương thuốc cùng vài đạo đồ nhắm rượu thực đơn. Kỹ quán không phải ăn cơm địa phương, nhưng rượu cùng đồ nhắm rượu lại không thể thiếu, này đó cũng đủ còn nhân tình. Hai người một bên thu thập đồ vật một bên nói chuyện, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận thê lương kêu thảm thiết. Mơ hồ còn có xin tha thanh cùng dập đầu thanh, ồn ào huyên náo, ồn ào đến nhân tâm phiền ý táo. Ai ở cửa đánh nhau? Ta đi xem, ngươi ở bên trong trốn tránh. Tần Nhị Nương ném xuống cái chổi đi ra ngoài. Lâm Đạm sao có thể làm nàng phạm hiểm, đem nàng hướng chính mình phía sau một xả, dẫn theo dao phay đi ra ngoài. Nàng chế trụ ván cửa ra bên ngoài xem, lại thấy Thang Cửu dáng người thẳng mà đứng ở bậc thang trước, vài tên thị vệ chính đem mấy tên côn đồ đạp lên dưới chân, dùng sống dao đưa bọn họ xương tay nhất nhất đánh gãy. Tiếng kêu thảm thiết cùng xin tha thanh chính là này mấy tên côn đồ phát ra tới, bên cạnh còn quỳ một người trói gô tuổi trẻ nam tử, đúng là Thang Bằng. Hắn bối thượng trói mấy cây cành mận gai, phẫn nộ mà kêu la nói, cựu ca, vì một ngoại nhân, ngươi như thế hạ ta thể diện, ta trở về lúc sau nhất định phải tu thư một phong nói cho đại bá. Ngươi lấy quyền nhu tư, ước hiếp ba cánh, ngươi còn có lý. Thang Cửu ngữ khí đạm mạc. Ngươi trước mắt hành động liền không tính lấy quyền nhu tư sao? Thang Bằng còn ở dãy rua. Lại bị Triệu Lục dùng sức ấn xuống bả vai, áp quỳ trên mặt đất. Thang Cửu không thèm để ý hắn, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại đi xem, đôi mắt lập tức sáng, Lâm Đạm, ngươi đã trở lại. Các ngươi đây là... Lâm Đạm vốn định chỉ một lóng tay Thang Bằng cùng mấy tên côn đồ, nâng lên tay mới phát hiện chính mình thế nhưng nắm một phen dao phay, vội lại bông. Thang Cửu mặt mang hổ thẹn mà chắp tay, quan phủ nơi đó được Thang Bằng lời nhắn, cho nên mới mặc kệ phóng hỏa một án, hiện giờ ta mang theo hắn chịu đòn nhận tội tới. Này mấy cái du côn vô lại đó là phóng hỏa hung thủ. Hắn hiển nhiên đã được tin tức, biết Lâm Đạm ở trong tiệm, cho nên mới không sợ đến không một chuyến. Lâm Đạm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, liếc liếc mắt một cái còn ở kêu gào tức giận mắng Thang Bằng, cảm kích nói, đa tạ thế tử vì ta xuất đầu, này phân xin lỗi ta nhận lấy. Dứt lời liền muốn đóng cửa. Thang Cửu vội vàng bắt tay che ở cái cửa, tiếng nói ẩn chứa cầu xin, như vậy ngươi có thể lưu lại sao? 10 năm trước hắn không có thể lưu lại Lâm Đạm, 10 năm sau hắn hy vọng cái này kết cục có thể thay đổi. Ai cũng không biết, Lâm Đạm quật cường bóng dáng từng bao nhiêu lần ở hắn trong ngộng xuất hiện, nàng luôn là càng đi càng xa, sau đó dần dần biến mất ở sương mù dày đặc, làm hắn lòng còn sợ hãi lại lòng tràn đầy hãy náy mà tỉnh lại. Nếu không phải hắn nghe lời nói của một phía, bức bách Lâm Đạm cùng Nghiêm Lãng tỉnh tỉ thí, Lâm Thúc sẽ không chết sau còn bị như vậy oan khuất. Hắn cơ hồ là ăn Lâm Thúc làm đồ ăn lớn lên, nên hiểu biết Lâm Thúc là như thế nào người. Nhưng hắn khi đó thế nhưng giống bị người hạ cổ giống nhau, Nghiêm Lãng tỉnh nói cái gì hắn đều tin, cuối cùng ngược lại làm hại Lâm Thúc thân bại danh liệt, Lâm Đạm cùng Tề Thị đi xa tha hương, phiêu bạc nhiều năm. Hắn cuộc đời này chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm, duy độc thực xin lỗi chết đi Lâm Thúc, Lâm Đạm, còn có Tề Thị. Thấy Lâm Đạm rốt cuộc trở lại xa cách đã lâu kinh thành, một lần nữa đem Lâm ra môn đình khởi động tới, hắn so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Hắn biết Lâm Đạm có bao nhiêu đại bản lĩnh, chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian, nàng tuyệt đối có thể siêu việt Lâm Thúc thành tựu. Nhưng mà có chút người cố tình không nghĩ làm nàng hảo quá, bị hồi thủ đoạn một người tiếp một người mà dùng ra tới, thế nhưng bức cho nàng lại một lần đi xa. Hiện giờ, Thang Cửu đối Nghiêm gia người chán ghét đã thâm nhập cốt thủy, nếu không cũng sẽ không vận dụng thủ đoạn loát Nghiêm Lãng tình ngự chủ chi vị. Hắn tăng thêm ngữ khí, lặp lại nói, lúc này đây ngươi có thể lưu lại sao? Ta bảo đảm sau này không người dám tới khinh nhục ngươi. Lâm Đạm nhợt nhạt cười, lại vẫn như cũ kiên định mà lắc đầu. Thang Cửu trong mắt chờ mong nháy mắt tắt, còn tưởng lại nói chút cái gì, một người nam tử xuyên qua đám người tễ đến phụ cận, nơm nớp lo sợ nói, ta là Nghiêm gia gã sai vặt, ta tới cấp tiểu thư nhà ta truyền tin. Cho ta đi. Lâm Đạm duỗi tay tiếp tin, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nàng phải đợi người, rốt cuộc tới. Thang Cửu ngó dây viết thư liếc mắt một cái, lại thấy mặt trên dùng châm hoa chữ nhỏ viết một hàng tự, tháng 66, hương viên sẽ. Hương viên mãi hoàng trang, người bình thường chớ nói đi vào, liền tới gần đều không thể. Đó là hoàng đế yêu nhất đi lâm viên trí nhất, hàng năm có thị vệ trông coi, bằng Nghiêm Lãng tỉnh thân phận, sao có thể vận dụng được. Hay là nơi này còn có hoàng thượng cho phép. Tư cập này, Thang Cửu đống nhiên nhớ tới tỷ tỷ cho chính mình đưa tới lời nhắn, nói hoàng thượng mấy năm gần đây đối Nghiêm Lãng tỉnh rất là rộng rãi, hình như có nạp vào hậu cung chi ý, làm hắn ngẫm lại biện pháp. Cũng bởi vì cái này, mới có quý phi nương nương ý muốn tứ hôn Nghiêm Lãng tỉnh, làm nàng gả vào hầu phủ đồn đãi. Nếu hoàng đế thật sự ở sau lưng cấp Nghiêm Lãng tỉnh chống lưng, trận này tỉ thí chỉ sợ sẽ không như vậy công chính. Vì thế hắn thấp giọng nói, hương viên mãi hoàng gia lâm viên, như vô chỉ dụ ai cũng không thể vận dụng. Thượng một lần ở hương viên yến khách người là đại trưởng công chúa điện hạ. Lâm Đạm hơi hơi nhíu mày, một lát sau gật đầu nói, ta hiểu được, tạ thế tử đề điểm. Ngữ khí không nhanh không chậm, nhẹ nhàng thật sự. Thang Cửu nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, ta có thể nghĩ cách hủy bỏ lần này tỉ thí. Không công chính tỉ thí hà tất tham gia, trước làm Nghiêm Lãng tỉnh mất thánh sủng, đến lúc đó lại sò không muộn. Trên đời này ít có công đạo, nhưng hắn tưởng cấp Lâm Đạm một cái công đạo, một cái muộn tới 10 năm công đạo. Không cần, ta đều có biện pháp ứng đối. Lâm Đạm cười lắc đầu. Nàng đợi 10 năm, đã không có kiên nhẫn lại chờ đợi. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Nghiêm Lãng tỉnh có hoàng thượng che chở, mời đến trọng tài tất nhiên không dám làm nàng thua. Thang Cửu khuyên không được nàng, chỉ có thể làm rõ. Lâm Đạm xua xua tay, vẫn là câu nói kia, ta đều có biện pháp, thế tử không cần lo lắng. Thang Cửu cắn răng xem nàng, trong lòng đã bất đắc dĩ lại động dung. Lâm Đạm vẫn là như vậy quật, nhưng mà đúng là bởi vì này phân quật, mới thành tựu hiện tại nàng. Thôi, ta tới thế ngươi nghĩ cách. Dứt lời hắn xách theo thang bằng bước đi. Tần Nhị Nương nhón mũi chân nhìn nhìn giấy viết thư, thở dài nói, hương viên A, kia chính là hoàng đế yêu nhất đi địa phương, người bình thường không cho tiến. Lâm trưởng quay. Ngài đừng cùng thang thế tử ngoan cố, ngẫu nhiên thỏa hiệp thoái nhượng một chút, cũng không đại biểu ngươi liền thua. Ngài là cái gì trình độ, chúng ta người một nhà biết là được, hà tất lấy trứng gà đi chạm vào cục đá. Lâm Đạm lắc đầu, ánh mắt kiên định. Tháng 6 thực mau liền đến, Lâm Đạm đáp ứng lời mời tiến đến, trước trải qua thật mạnh trạm kiểm soát, lại trải qua thật mạnh kiểm tra, lúc này mới chấp thuận tiến vào hương viên, bên trong vườn 5 bước một cương, 10 bước một đỉnh, tới tới lui lui tất cả đều là tuần tra thị vệ cùng khuôn mặt nghiêm túc công nhân. Nhất phái hoàng gia khí tượng. Nếu là đổi cái người thường tiến vào, dọa đều hụ chết, nơi nào còn dám tỉ thí. Không hề nghi ngờ, hai người còn không có chạm trán, Nghiêm Lãng tỉnh liền trước cấp Lâm Đạm tới một cái ra vai phủ đầu. Lâm Đạm không biết chính mình là ai, nhưng nàng có thể đoán được chính mình cảnh ngộ tất nhiên thập phần kỳ diệu, thậm chí là rộng lớn mạnh mẽ. Bởi vì nàng nhìn thấy loại này trường hợp một chút sợ hãi cảm giác đều không có, nội tâm giống như cục diện đáng buồn, nửa điểm gợn sóng cũng không phiếm. nàng thần thái tự nhiên mà đi vào nội viện, vào chính sảnh, thấy ngồi ở chủ vị một người tuấn mỹ nam tử, lập tức quỳ xuống dập đầu. Nam tử chân dẫm minh hoàng tạo ủng, định là hoàng thượng không thể nghi ngờ. Đứng lên đi, nghe nói ngươi muốn cùng Lãng Tỉnh tỷ thí trung nghệ, chấm liền ra cung vì nàng làm chứng kiến. Hoàng đế giống như rộng lượng mà cười nói, lần này tỷ thí, các ngươi chỉ lo cùng thi triển sở trường, không cần băn khoăn, muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn liền phân phó đi xuống, cung nhân sẽ vì các ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Nghiêm Lãng Tỉnh túi đầu che miệng, giống như ngượng ngùng. Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, cười đến càng thêm ôn nhu. Hắn mặt ngoài công chính, kỳ thật nói mấy câu liền chỉ ra chính mình cùng Nghiêm Lãng Tỉnh thân mật quan hệ, ai còn dám ngỗ nghịch tâm tư của hắn. Tiến đến đương trọng tài mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng các có cân nhắc. Những người này đã có đã ra cung vinh dưỡng lao ngự chủ, cũng có xa gần nổi tiếng lao thao, còn có một ít đại tiệm cơm chú bếp, đối chủ nghệ chi đạo rất là tinh thông. Lâm Đạm mơ hồ đảo qua đi, trong lòng không khỏi bừng tỉnh. Những người này 8-9 phần 10 đều tham dự đã từng kia chàng tỷ thí, phảng phất thời gian đảo hồi, ngày xưa tái hiện. Có Khắc Thang Thế Tử, Thành Thân Vương, Cung Thân Vương, Uy Viễn Hầu, Điền Kiềm Quận Vương chờ lão người quen ngồi ở một bên quan khán. Bị đánh bạc tử, vốn nên nằm ở trên giường tu dưỡng nghiêm thủ nghiệp cũng tới, đang dùng oán độc mà lại đắc y ánh mắt nhìn nàng. Lâm Đạm bốn gối hành lễ, há mồm liền hỏi, Hoàng thượng, ngài có thể bảo đảm trận này tỷ thí công chính tính sao? Hoàng đế tự xưng là Minh Quân, đăng cơ chi sơ rộng đường ngôn luận, mời chào hiện tại, ở trên triều đình cũng đối có gan thẳng dán, chết dán luôn quan phá lệ rộng rãi. Lâm Đạm trực tiếp đem lời nói làm rõ, hắn không nghĩ gật đầu cũng đến gật đầu. Chương 33 đầu bếp nữ 32. Lâm Đạm lớn mật nói thẳng làm hoàng đế cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản trướng mắt cái này dung mạo bình thường tiểu phụ nhân, nhưng hiện tại, trong mắt lại lộ ra một mạt hứng thú, chấm tự nhiên có thể bảo đảm trận này tỉ thí công chính tính. Chấm chỉ bằng quan, không tỏ ý kiến, các ngươi chủ nghệ ai cao ai thấp, từ này đó lao thao cùng lao nhà bếp định đoạt. Lâm Đạm mặt hướng vài vị trọng tài, nhất nhất khom lưng, lại nói, lời tuy nói như vậy, nhưng trận này tỉ thí đối dân nữ mà nói như cũ không công bằng. Nghiêm ngự chủ pha chịu bệ hạ trọng dụng, hiện giờ ngài còn đem hương viên mượn cho nàng tỉ thí, lại tự mình tiến đến quan chiến, ngài hành vi đã biểu lộ ngài thái độ, ngài là có khuynh hướng nàng. Mà ngài là thiên hạ chi chủ, ngài con dân lại nào dám làm trái ngài ý tứ. Hôm nay, ta phủ vừa bước vào hương viên, kỳ thật đã thua, đạo lý này ta minh bạch, hoàng thượng anh minh thần võ, hẳn là cũng minh bạch. Mọi người càng nghe càng kinh hãi, vạn lần không thể đoán được Lâm Đạm sẽ như thế nói thẳng không cố kỵ. Hoàng đế lại cười ha ha lên, trong mắt hứng thú càng đậm, nếu như thế, ngươi đãi như thế nào? Trận này tỉ thí ngươi còn tưởng tiếp tục sao? Nghiêm Lãng Tỉnh lộ ra phức tạp biểu tình. Nếu là có thể, nàng tự nhiên tưởng đường đường chính chính cùng Lâm Đạm lại so một hồi, nhưng hoàng thượng đối nàng như thế giữ gìn, nàng cũng không thể không cảm kích. Nghiêm Thủ Nghiệp lại cảm thấy trận này tỉ thí hoàn toàn không cần tiếp tục, Lâm Đạm hôm nay chính là đến từ lấy này nụ. Chờ nữ nhi đương nương nương, hắn nhất định phải chỉnh chết Lâm Đạm. Lại không liêu Lâm Đạm không chút do dự gật đầu, tự nhiên muốn so, nhưng vì công bằng khởi kiến, quy củ đến từ ta tới định, xin hỏi bệ hạ có thể chứ? Nhớ năm đó ta cùng Nghiêm Ngự Chủ lần đầu tiên tỉ thí thời điểm, bởi vì ta là hầu phủ đầu bếp, phụ thân lại pha chịu vĩnh định hầu ngưỡng mộ, vì công bằng khởi kiến, lịch thi đấu cũng đều là từ Nghiêm Ngự Chủ tới định, so cái gì, như thế nào so, ai tới đương trọng tài, đều từ nàng định đoạt. Hiện giờ đôi ta cảnh ngộ đảo ngược lại đây, ta cũng đưa ra đồng dạng yêu cầu, này cũng không quá mức đi. Hoàng đế nhìn Nghiêm Lãng Tình liếc mắt một cái, gật đầu nói, đích sắc không quá phận. Ngươi nói đi, ngươi tưởng như thế nào so. Tuy rằng Lâm Đạm nhìn như nắm giữ chủ đạo quyền, kỳ thật hoàng quyền uy hiếp lực vẫn như cũ tồn tại, chẳng sợ nàng làm ra mỹ vị nhất đồ ăn, chỉ cần trọng tài một câu, liền có thể đem nàng đánh rất vực sâu. Cái gọi là công bằng, ở cường quyền trước mặt trước nay liền không tồn tại. Lâm Đạm rất lớn gan, lại cũng coi như không thượng cỡ nào thông tuệ. Tư cập này, hoàng đế âm thầm lắc đầu, trong lòng kẻ nhạt. Lâm Đạm không nhanh không chậm nói, lần này tỉ thí, chúng ta dùng đồng dạng nguyên liệu nấu ăn làm đồng dạng đồ ăn, không nhiều lắm, một đạo là được. Nghiêm Lãng Tỉnh truy vấn, ngươi muốn làm cái gì đồ ăn? Đoan ngọ buông xuống, chúng ta liền bao bánh trưng đi. Lâm Đạm nghiêng đầu xem nàng, hơi hơi mỉm cười. Nghiêm Lãng Tỉnh ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, từ từ gật đầu. Thông qua kia bốn đạo chiêu bài đồ ăn, nàng đối Lâm Đạm trình độ lược có hiểu biết, nguyên tưởng rằng nàng sẽ tỉ thí rất khó nấu nướng đồ ăn, lại không liêu nàng thế nhưng sẽ đưa ra bao bánh trưng. Nhưng mà Nghiêm Lãng Tỉnh trong lòng một chút cũng không sợ, trong cung nương nương cũng thích ăn bánh trưng, nàng cái gì phẩm loại bánh trưng đều bao quá, thả pha chịu khen ngợi, tất nhiên là không sợ. Trong cung nương nương một cái so một cái kén ăn, có thể hầu hạ đến hảo các nàng, nàng tự nhiên hầu hạ đến vài vị trọng tài. Người ta hai người các bao 50 cân bánh trưng, thả chỉ bao bánh trưng thịt, có không? Lâm Đạm tiếp tục nói. Bao 50 cân. Nghiêm Lãng Tỉnh rốt cuộc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Có không? Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Có thể. Rất tốt, như vậy liền thỉnh bệ hạ cho chúng ta cung cấp 100 cân gạo nếp, 50 cân thịt ba chỉ, gạo nếp cùng thịt ba chỉ không cần tách ra, dùng một cái thùng trang, chúng ta vào phòng bếp chính mình tới phân phối, như cần thêm vào gia vị, còn nhưng đơn độc hướng cung nhân đưa ra, không can thiệp chuyện của nhau. Như thế có không? Lâm Đạm chắp tay, thái độ không tiêu ngạo không xiểm định. Hoàng đế gật đầu nói, châm chuẩn, thả đi chủ bị đi. Các bao 50 cân bánh trưng thịt, cho ai ăn? Lâm Đạm đây là tưởng căng chết ở toàn người. Không chỉ có hoàng đế cảm thấy kỳ quái, còn lại khách khứa cũng đều mặt lộ vẻ khó hiểu. Nhưng mà Lâm Đạm cùng Nghiêm Lãng Tình đã trước sau đi phòng bếp, không kịp hỏi cái đến tuột cùng. Liên tính hỏi, nàng chỉ sợ cũng sẽ không cấp ra giải đáp, thả chờ bánh trưng thịt bao xong lại xem đi. Nguyên tưởng rằng đây là một hồi còn chưa bắt đầu cũng đã đến ra thắng bại tỉ thí, lại không liêu sẽ bị Lâm Đạm thiết trí thành một cái trì hoãn, vị này Lâm trưởng quậy nhưng thật ra rất có ý tứ. Mặc kệ chư vị huân quý như thế nào phỏng đoán, vào phòng bếp Lâm Đạm đã tâm như nước lặng. 100 cân gạo nếp trang ở một cái thật lớn thùng gỗ, bị cung nhân thở hồng hộc mà nâng tiến vào, mặt sau còn đi theo một cái thùng, bên trong là 50 cân thịt ba chỉ. Lâm Đạm dùng tay nắn nuốt gạo nếp, vừa lòng gật đầu. Nghiêm Lãng Tình ôn thanh nói, ngươi băn khoăn có chút dư thừa, ta sẽ không ti tiện đến làm cho bọn họ vì ta chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, vì ngươi chuẩn bị kém nguyên liệu nấu ăn. Gạo nếp cùng thịt heo đều từ ngươi trước chọn, ta dùng dư lại. Lâm Đạm quay đầu đi xem đối phương, khoe miệng hàm chứa một mạt cười nhạt, kia liền đa tạ Nghiêm ngự chủ. Nghiêm Lãng Tình chậm rãi vén tay háo lên, chúng ta đây này liền bắt đầu đi. Hảo, bất quá trước đó, ta phải quy định một chút bánh trưng ngoại hình cùng lớn nhỏ, ngươi không có ý kiến đi. Lâm Đạm lấy ra tam phiến bánh trưng diệp, cuốn thành hình nón hình, phóng thượng một ít gạo nếp, dùng dây thường gói, ý bảo nói, đồng dạng ngoại hình, đồng dạng lớn nhỏ, ngươi có thể làm ra tới sao? Yêu cầu này thật là có chút kỳ quái, nhưng Nghiêm Lãng Tỉnh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, có thể. Nàng lập tức bao một cái giống nhau như lúc tam giác bánh trưng, đưa cho Lâm Đạm kiểm tra. Lâm Đạm đem hai cái bánh trưng cởi bỏ, gạo nếp một lần nữa thả lại đi, cười nhạt nói, như vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi. Hai người từng người chiếm cứ một cái bệ bếp công việc lưu đủ lên. Nghiêm Lãng Tỉnh trước đem gạo nếp phao hảo, sau đó đem thịt ba chỉ cắt thành lát cắt, dùng sinh chịu, muối tinh, đường trắng, dầu phộng chờ gia vị liêu ướp hảo, ngẩng đầu khi lại phát hiện Lâm Đạm ở thiêu bếp, gạo nếp cùng thịt ba chỉ cũng chưa động. Bánh trưng cũng chưa bao, lúc này thiêu bếp làm gì? Nàng trong lòng kỳ quái, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, lúc này mới phát hiện Lâm Đạm thiêu bếp dùng không phải củi lửa, mà là cố ý hướng cung nhân muốn tới hạt mẹ côn. Hạt mẹ côn thượng còn bí mật mang theo rất nhiều thục thấu hạt mè, bị ngọn lửa liếm láp thời điểm phát ra tất ba thanh, có khắc một cổ độc đáo tiêu hương truyền ra, cực kỳ nồng đậm. Nghiêm Lãng Tình không tự chủ được mà hít sâu một hơi, trong lòng càng cảm tò mò. Lâm Đạm lại cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ lo đem đốt thành cho tấn hạt mẹ côn hợp lại ở một chỗ, dùng tinh tế lụa bố bao hảo, để vào nước sôi để nguội chung xoa nắn, thẳng đem thanh triệt thấy đáy thủy xoa nắn thành vẩn đục hôi thủy, lại lặp lại dùng tế lụa bố lọc mấy lần, xác định không có cặn. Lúc này mới đem gạo nếp phao đi vào. Tuyết trắng gạo nếp vào nước lúc sau nhiễm một tầng dơ bẩn nhan sắc, Nghiêm Lãng Tỉnh trong óc nháy mắt nhảy ra bốn cái chữ to, phí phạm của trời. Này đó bánh trưng bao ra tới là phải cho vài vị trọng tài ăn, như thế xử lý, chẳng lẽ không chê dơ sao? Nàng trong lòng tràn đầy khó hiểu, rồi lại không hảo quá hỏi, cũng không nghĩ hỏi đến. Trận này tỉ thí quan hệ đến nàng danh dự, nàng tự nhiên sẽ không ngăn Lâm Đạm tìm đường chết. Lâm Đạm phao hảo gạo nếp liền bắt đầu xử lý thịt ba chỉ. Nàng tuyển dụng gia vị cùng Nghiêm Lãng Tình không sai biệt lắm, chỉ ở phân lượng thượng lược có khác nhau, đại hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau liền bắt đầu bao bánh trưng. Nhìn ra được tới, nàng bao bánh trưng thủ pháp thập phần lão đạo, thủ đoạn vừa lật, bánh trưng diệp liền cuốn hảo, phía dưới lót một ít gạo nếp, trung gian tắc một miếng thịt, mặt trên lại lót một ít gạo nếp, nhẹ nhàng dùng tay áp thật, sau đó đem bánh trưng diệp khép lại, dùng dây thừng gói hảo, cuối cùng ở dây thừng phía cuối đánh thượng một cái nho nhỏ kết. Nghiêm Lãng Tình cũng bắt đầu bao bánh trưng. Lớn nhỏ cùng hình dạng cùng Lâm Đạm giống nhau như lúc, bao hảo một cái liền ném vào bên cạnh trong buồn, chờ nấu chín. Hai người từ buổi sáng bao đến buổi chiều, cuối cùng từng người bao ra 50 cân bánh trưng, đặt ở hai cái lớn nhỏ cùng hình dạng đều giống nhau thùng, lúc này đã nấu chín, chính nào hạt mạo nhiệt khí. Ở mọi người bình phán phía trước, Lâm Đạm kiểm kê hảo bánh trưng số lượng, sau đó đi đến Nghiêm Lãng Tỉnh thùng gỗ biên, từ từ nói, người ta hai người trao đổi một chút trạng vị. Nghiêm Lãng Tỉnh tuy lòng tràn đầy nghi hoặc, lại cũng cảm thấy không có gì, vì thế đi đến nàng thùng gỗ biên đứng yên. Chẳng sợ trao đổi vị trí, nàng cũng nhận được chính mình thùng gỗ, chẳng lẽ còn có thể bị Lâm Đạm thăm đi. Lâm Đạm lúc này mới mời đến các vị khách khứa, chắp tay nói, có không thỉnh các vị đại nhân mang theo hai cái thị vệ đi vào phòng bếp, đem tả hữu bày biện hai cái thùng trao đổi một chút vị trí, trao đổi bao nhiêu lần thả tùy các ngươi ý, không trao đổi đương nhiên cũng có thể. Một vị đại nhân trao đổi xong, một vị khác đại nhân đi vào tiếp tục trao đổi, đổi xong năm luân là được, ra tới lúc sau ai cũng không cho phép nói ra chính mình trao đổi bao nhiêu lần. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng đế có chút thấy không rõ Lâm Đạm con đường. Theo lý mà nói, bánh trưng đã bao hảo, liền nên lột ra mấy cái thỉnh trọng tài nhấm nháp, sau đó phân ra cao thấp thắng bại. Nhưng hiện tại, Lâm Đạm tựa hồ ở chơi một hồi trò chơi, lại tựa hồ ở trêu chọc đại gia, nàng rốt cuộc cùng ai mượn tới lá gan. Bệ hạ đã đáp ứng quá, trận này tỉ thí từ thảo dân định đoạt, lời này còn giữ lời sao? Lâm Đạm không đáp hỏi lại. Hoàng đế nhíu mày, xua tay nói, ra tới 5 người, đi vào đem hai cái thùng trao đổi một chút vị trí. Thang Cửu, Điền Kiềm quận vương, Thành Thân vương, Cung Thân vương, Uy Viễn hầu 5 người lập tức đứng ra. Nghiêm Lãng Tỉnh do dự một cái trước mắt, chung quy không đưa ra dị nghị. Những người này tuy rằng đều là Lâm Đạm trung thực cùng độn, nhưng bọn hắn không phải trọng tài, không có tư cách bình luận bánh trưng. Đối trận này tỉ thí hoàn toàn không có gây trở ngại. Lâm Đạm là tưởng lẫn lộn hai thùng bánh trưng, làm trọng tài phân không ra nào một loại là ai làm sao. Phương pháp này đích xác thực thông minh, nhưng là nàng đã quên, đang ngồi vài vị lão ngự chủ đều là từ ngự thiện phòng đi ra ngoài, đối Nghiêm Lãng Tỉnh tay nghề phi thường quen thuộc, trong đó vài vị còn bị hoàng thượng cố ý mời đến dạy dỗ quá nàng trung nghệ, xem như nàng nửa cái sư phó. Bọn họ sẽ không phân không ra hai loại bánh trưng là do ai làm. Chúng chi Lâm Đạm dùng kia chờ dơ bẩn phương pháp xử lý quá gạo nếp, bao ra tới bánh trưng có thể ăn. Nghiêm Lãng Tỉnh đối này thập phần hoài nghi, đã là nhận định chính mình có thể thắng. Lâm Đạm 10 năm trước không bằng nàng, 10 năm sau cũng giống nhau. Hoàng đế cũng đoán được Lâm Đạm dụng ý, không cấm lắc lắc đầu. Vị này Lâm trưởng quầy hái chơi tiểu thông minh, nhưng luôn là chơi không đến điểm tử thượng. Thang Cửu mấy cái trao đổi xong thùng gỗ, sắc mặt ủ rột mà đi ra. Ở bọn họ xem ra, Lâm Đạm sở làm hết thể đều là hấp hối dây rủa. Trận này tỉ thí, ở nàng nhận được khiêu chiến thư kia một khắc cũng đã thua, cường quyền dưới vô công chính, điểm này nàng hẳn là minh bạch. Lâm Đạm biểu tình lại thập phần nhẹ nhàng, chắp tay nói, lịch thi đấu đã so xong, kế tiếp ta muốn quy định tái chế. Đang ngồi các vị trong lòng đều có khuynh hướng, khó tránh khỏi có thất công bằng, theo ý ta tới đều không phải hảo trọng tài người được chọn. Ta tưởng đem này hai thùng bánh trưng nâng đến cửa thành đi, phân biệt lột ra cắt nát, làm vào thành người nhấm nháp. Sau đó lại căn cứ từng người yêu thích, làm cho bọn họ chọn thượng một cái bánh trưng mang đi. Ai bánh trưng trước bị dân chúng lấy xong, ai liền thắng, như vậy công bằng sao? Các ngươi yên tâm, ta ở bánh trưng thượng làm ký hiệu, phân rõ cái nào thùng là của ai, thả ta trước điểm tính quá, hai thùng bánh trưng cắt có 400 cái, nhiều ra tới đặt ở một bên, để tránh kết quả không hảo phán định. Chương 34 đầu bếp nữ 33. Lâm Đạm lời này mới vừa nói xong, ở đây mọi người liền đều choáng váng. Liền bày mưu lập kế hoàng đế đều lộ ra kinh dị biểu tình. Dựa theo Lâm Đạm cách nói, đem bánh trưng đưa đi cấp dân chúng nhấm nháp, làm cho bọn họ chính mình tới tuyển, cuối cùng tuyển ra tất nhiên là bọn họ thích khẩu vị. Bọn họ cũng không biết này hai thùng bánh trưng là ai làm, càng không biết này liên quan đến một hồi tỉ thí thắng bại, vì thế mới có thể đến ra nhất công chính kết quả. Ai đều không thể phản bác Lâm Đạm nói, liền hoàng đế cũng không thể, bởi vì hắn đã sớm đáp ứng rồi phải cho Lâm Đạm một cái công bằng công chính tỉ thí, sở hữu hết thảy đều có thể từ nàng làm chủ. Thiên tử miệng vàng lời ngọc, trọng nếu Thái Sơn, không chấp nhận được đổi ý. Hoàng đế lúc này mới ý thức được Lâm Đạm chân chính dụng ý trận này tỉ thí quyền quyết định đã không ở trong tay hắn, cũng không ở trọng tài trong tay, mà là ở dân chúng trong tay. Vì phòng hắn lợi dụng hoàng quyền tiến hành quấy nhiễu, nàng thậm chí quy định chỉ cấp vào thành giả, không cho ra khỏi thành giả. Hoàng đế có thể an bài người ra khỏi thành đi lãnh bánh trưng, lại không cách nào khống chế vào thành giả. Hôm nay ai muốn tới kinh thành, khi nào tới? Chỉ có ông trời biết. Mà kia hai thùng bánh trưng đã bị quấy dày, liền tính hoàng đế thần thông quảng đại, tức khắc gửi đi tin tức làm người giả dạng thành bá cánh vào thành, cũng phân không ra nào thùng bánh trưng là Nghiêm Lãng Tỉnh, kết quả là vẫn là đến bằng yêu thích. Huống hồ hắn cũng kéo không dưới mặt đi hỏi thăm hai thùng bánh trưng thuộc về ai. Như vậy công bằng sao? Hoàng đế lắc đầu, thế nhưng lãng cười lên, công bằng, như vậy lại công bằng bất quá. Người tới, đem hai thùng bánh trưng dọn đi tây cửa thành, từ thị vệ phân phát cho vào thành giả. Mỗi cái vào thành giả ở nhấm nháp qua đi chỉ cho chọn lựa một cái, không chuẩn nhiều lấy. Như thế, bọn họ cũng chỉ có thể lấy chính mình thích nhất kia một cái. Hoàng đế nguyên bản là tính toán cấp Nghiêm Lãng Tỉnh trong lưng, này dù sao cũng là hắn coi trọng nữ nhân, lại vừa mới bị ủy khuất, sủng điểm cũng không sao. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy Lâm Đạm thú vị cực kỳ, trận này tỉ thí cũng có hứng thú cực kỳ, kia hắn sao không công chính một chút, làm nó trở nên càng thú vị đâu. Kế tiếp hắn cái gì đều sẽ không làm, cũng không cho phép người khác phá hư quy tắc, thả đem kết quả giao từ bá tánh tới bình định đi. Thấy hoàng đế hứng thú giạt rào biểu tình, Thang Cửu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đi xem thần thái nhẹ nhàng Lâm Đạm, ánh mắt trở nên thập phần nóng rực, sau đó khẽ cười. Hắn lại một lần bạch nhọc lòng, Lâm Đạm luôn là có thể thông dong đối mặt bất luận cái gì tuyệt cảnh, sau đó bằng vào chính mình kiên trì cùng thông tuệ đi ra một con đường sống. Uy Viễn Hầu lười biếng tùy ý biểu tình rốt cuộc rút đi, trước mắt chính quay đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm. Thành Thân Vương cùng Cung Thân Vương ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, thấp thấp bật cười, tâm tình nhìn qua thực hảo. Điền Kiêm Quận Vương chỉ lo vuốt ve trong tay chén trà, ngẫu nhiên ngước mắt xem kỹ Lâm Đạm, ánh mắt thâm thúy. Biểu tình nhất cứng đờ Phi Nghiêm Lãng Tình Mặc Trúc. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được Lâm Đạm thế nhưng sẽ đưa ra loại này bình phán phương pháp, nhưng mà tinh tế một cân nhắc, nàng lại không thể không bội phục Lâm Đạm thông tuệ. Hoàng đế phá lệ thích tư duy nhanh nhẹn nữ tử, càng thích thú vị sự, hắn hiện tại chỉ sợ thực thưởng thức Lâm Đạm, cũng lại sẽ không thiên vị nào một phương. Nghiêm Lãng Tình có chút thấp thỏm, lại cũng không phải thực hoảng loạn, bởi vì nàng tin tưởng chính mình tay nghề. Đoàn người đi vào tây cửa thành, chọn cửa thành thượng một tòa đài cao đi xuống xem. Hai thùng bánh trưng bị thị vệ song song bày biện ở bên nhau, phân biệt lột ra một cái bẻ toái, làm vào thành giả nhấm nháp. Đoan ngọ buông xuống, rất nhiều người giàu có sẽ cho người nghèo phát bánh trưng, toàn đường tích đức làm việc thiện, cho nên người qua đường cũng không cảm thấy kỳ quái, lại bởi vì có thị vệ trông coi, bọn họ cũng không dám tranh đoạt, nói chỉ cho vào thành giả lấy, liền chỉ có vào thành giả đi lấy, nói chỉ cho lấy một cái, ai cũng không dám nhiều mớn. Hai bên hàng mẫu đều tiểu nếm một ngụm, vào thành giả thực mau liền lấy thượng chính mình ái mộ bánh trưng đi rồi. Hoàng đế đứng ở trên đài cao đi xuống xem, chán đến chết tâm tình sớm bị hưng phấn cùng chờ mong thay thế được. Hắn thích loại này thi đấu phương thức, không thể khống, cho nên mới sẽ càng thêm thú vị. Xử lý gạo nếp cùng thịt ba chỉ thực yêu cầu thời gian, hai người bao hảo bánh trưng đã tới rồi buổi chiều, rời thành môn đóng cửa chỉ còn non nửa cái canh giờ, trên đường còn chậm trễ trong chốc lát, cho nên hai thùng bánh trưng cũng chưa có thể phát xong. Nhưng là này cũng không gây trở ngại phán đoán, ai dư lại bánh trưng thiếu ai liền thắng, đây là không hề nghi ngờ. Mọi người rời bước đến phụ cận một tòa tiểu lầu, bao một cái xa hoa nhất nhã gian, hoàng đế phủ vừa vào cửa liền kích động mà hô, người tới, đem thùng bánh trưng điểm tính một chút. Lập tức có hai gã thị vệ đi lên trước, phân biệt kiểm kê hai cái thùng bánh trưng, đến ra kết quả sau viết trên giấy, lại thỉnh khác hai gã thị vệ tiếp theo kiểm kê, như thế ba lần, đều đến ra giống nhau số lượng, lúc này mới từ bỏ. Trong đó một vị thị vệ đi lên trước, chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, bên trái thùng còn thừa 288 cái bánh trưng, bên phải thùng còn thừa 63 cái bánh trưng, bên phải thắng. Hai người chênh lệch thực sự có chút đại a. Hoàng đế nhìn về phía Lâm Đạm, nhướng mày nói, ngươi nhưng nhận được cái nào thùng là của ngươi. Lâm Đạm đi đến bên phải, chắc chắn nói, tự nhiên nhận được. Nghiêm Lãng Tình lại dao động không chừng mà nhìn hai cái thùng, khuôn mặt có chút trắng bệnh. Ngươi như thế nào biết cái này thùng là của ngươi? Hoàng đế trong mắt mỉm cười mà nhìn Lâm Đạm. Bao bánh trưng khi ta ở mỗi căn dây thừng phía cuối đều đánh một cái kết, không tin các ngươi có thể tự hành xem xét. Lâm Đạm lấy ra một cái bánh trưng, đem dây thừng triển lãm cấp mọi người, phần đuôi quả nhiên có một cái nho nhỏ kết, không cầm ở trong tay nhìn kỹ thật sự vô pháp phát hiện. Vì biểu công chính, vài tên thị vệ lập tức đem sở hữu bánh trưng đều lấy ra tới nhất nhất kiểm tra, gật đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, bên phải bánh trưng đều đánh thẳng kết, bên trái không có. Lâm Đạm lúc này mới nói, mặc dù không xem thẳng kết, đem bánh trưng diệp mở ra cũng là được. Nghiêm Ngự Chủ, ngươi sẽ không phân biệt không ra chính ngươi tay nghề đi. Dứt lời cầm lấy hai cái bánh trưng, không nhanh không chậm mà mở ra. Nếu là không mở ra bánh trưng diệp, hai cái bánh trưng vô luận là lớn nhỏ vẫn là hình dạng, nhìn qua đều giống nhau như lúc, phảng phất là cùng cá nhân làm. Nhưng là, đương bánh trưng diệp hoàn toàn mở ra sau, nội bộ khác biệt lại phi thường đại. Lúc trước mọi người đứng ở trên đài cao trông về phía xa cửa thành, tự nhiên vô pháp thấy rõ cụ thể là cái gì tình hình, nhưng hiện tại, hai cái bánh trưng liền nằm ở ngọc bạch chén đĩa, bị bọn họ thu hết đáy mắt. Chỉ thấy bên phải cái này bánh trưng toàn thân kim hoàng, mặt ngoài trong trẻo, nhìn qua thập phần tinh tế nhỏ xinh, mà bên trái bánh trưng hai quả thực là hơi hơi phát hoàng màu trắng, trung đoạn là màu tương, phảng phất ở đại chảo nhuộm tẩm quá giống nhau, có vẻ thập phần pha tạp. Thức ăn là tốt là xấu, đến từ sắc, hương, vị ba cái phương diện đi phán đoán, thấy rõ hai cái bánh trưng khác nhau. Mọi người không thể không thừa nhận, từ phẩm tướng thượng phán đoán, Lâm Đạm đã rút đến thứ nhất. Nghiêm Lãng Tình bao quá sở hữu bánh trưng thịt đều là bậc này pha tạp màu sắc, bởi vì gạo nếp là bạch, ướp quá thịt ba chỉ là tường, hai người hợp thành nhất thể trưng thủ, tự nhiên sẽ cho nhau nhuộm màu, trở nên không được tốt xem. Nhưng nàng vạn lần không thể đoán được, Lâm Đạm dùng hôi bọt nước ra tới gạo nếp thế nhưng sẽ biến thành sán lạn kim sắc, nhìn qua thập phần tươi mới đáng yêu. Này đến tột cùng là cái gì duyên cớ? Nàng kinh hãi dưới lên ăn nói, này không đúng. Lâm Đạm gạo nếp ở hôi trong nước ngâm quá, là dơ, bán tương sao có thể so với ta đẹp. Không đợi mọi người lộ ra kinh ngạc biểu tình, Lâm Đạm đã từ từ mở miệng, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Ngươi có biết, tuổi gỗ thiêu đốt sau hình thành cho tàn so nước suối còn sạch sẽ, bởi vì ngọn lửa rèn luyện, bên trong dơ bẩn đều đã bị đốt cháy rớt. Hôi trong nước còn đựng một loại thần kỳ chất môi giới, có thể dùng để khiết tịnh đôi tay, cũng có thể dùng để phát chế hàng khô. Đem cứng rắn hàng khô phao nhập hôi trong nước, mềm hóa tốc độ là nước trong mấy lần. Ta bao loại này bánh trưng đó là dùng loại này hôi thủy ngâm, tên là hôi thủy bánh trưng, là Bách Việt khu vực đặc sản. Bị hôi thủy ngâm qua đi gạo nếp không những không dơ, còn sẽ nhiễm một tầng kim hoàng sắc, mùi hương nồng đậm mà lại độc đáo, vị mềm mại sảng hoạt, so bình thường bạch bánh trưng càng mỹ vị. Nàng rôi tay ý bảo, phẩm tướng so xong, đại gia có thể bình phán một chút hai người hương cùng vị. Hoàng đế đem mâm bưng lên tới, cẩn thận ngửi ngửi hai cái bánh trưng, đôi lông mày không khỏi chọn cao. Sau đó đem mâm đưa cho bên cạnh lão ngự chủ, lão ngự chủ ngửi qua lúc sau ánh mắt sáng lên, lại đưa cho tiếp theo vị trọng tài. Mọi người luôn nghe thấy một vòng, cuối cùng giao cho Nghiêm Lãng Tình. Nghiêm Lãng Tình buồn còn không tin tà, ngửi qua lúc sau lại đã mặt xám như cho tàn. Này viên hôi thủy bánh trưng quả nhiên giống Lâm Đạm nói như vậy, lộ ra một cổ nhàn nhạt cỏ cây hương khí, có khác một cổ tươi mát sáp vị cùng ẩn ẩn tương hương hỗn loạn ở giữa, thập phần độc đáo. Mà nàng bạch bánh trưng cũng chỉ là mễ hương cùng mùi thịt. Tuy rằng cũng dễ ngửi, trình tự lại không phong phú, cùng Lâm Đạm bánh trưng một so liền có vẻ bình thường lên. Đại gia nếm thử hương vị đi. Lâm Đạm thần thái tự nhiên mà cầm lấy chiếc đũa, đem hai cái bánh trưng hòa khai. Mọi người phân biệt nhấm nháp hai loại bánh trưng, trên mặt kinh ngạc cảm thán càng đậm. Vô hắn, này hôi thủy bánh trưng không chỉ có màu sắc tươi sáng, mùi hương độc đáo, liền vị cũng thập phần mềm mại sảng hoạt, tuy đã phóng lạnh, tư vị lại không mất mảy may, cắn vào trong miệng thoáng đạn nha, đầu tiên là nếm đến một chút gạo nếp ngọt. Đến mặt sau rồi lại nảy lên một cổ sáp, cuối cùng đó là nùng đến không hòa tan được tương hương cùng thịt vị, phong phú nước sốt tràn đầy khoang miệng, gọi người dư vị vô cùng. Hưởng qua Lâm Đạm bánh trưng lại đi nếm Nghiêm Lãng Tình bánh trưng, vị cùng tư vị lập tức hạ thấp vài cái trình tự. Này bạch gạo nếp bánh trưng đã phóng lạnh, không có mới ra nổi khi mềm mại, cắn vào trong miệng hơi có chút phát dính, không hảo nhấm nuốt, tim lại là ngạnh, rất khó nuốt xuống, liền kia nhân thịt đều đã kết khối, có vẻ khô cằn. Thấy mọi người nhíu lại mày, Lâm Đạm từ từ nói, hôi thủy bánh trưng lánh thấu lúc sau ăn, vị ngược lại càng tốt một ít, mềm mại trung lộ ra một chút co giãn, thập phần dễ dàng nhập khẩu. Chớ nói bao nhân thịt, mặc dù cái gì nhân đều không bao, chỉ là dính đường ăn, tư vị cũng thập phần mỹ diệu. Bình thường bạch gạo nếp bánh trưng lánh thấu lúc sau lại sẽ phát làm phát ngạnh, không hảo nhập khẩu, đến nhiệt một lần lại ăn, đây là hai người khác biệt. Vì phòng các ngươi nói ta thắng chi không võ, liền một lần nữa chọn hai cái bánh trưng đun nóng ăn đi. Nghiêm Lãng Tình nắm chiếc đũa tay hơi hơi phát run, lại cái gì cũng chưa nói, mà là mặt mang mong đợi mà nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế lãng cười xua tay, người tới, đi nhiệt bánh trưng. Lập tức liền có hai gã cung nhân lấy thượng bánh trưng đi phòng bếp, ít khi phủng một cái hộp đồ ăn quay lại. Đun nóng qua đi bạch bánh trưng quả nhiên thập phần mềm mại, vị so vừa rồi hảo rất nhiều, nhưng Lâm Đạm hôi thủy bánh trưng lại ánh vàng rực rỡ, có tinh tế mà lại phong phú dầu chân từ gạo nếp khe hở chảy xuôi ra tới, cho nó nhiễm một tầng thanh nhuận lượng trạch. Bán tương không biết thắng qua Nghiêm Lãng Tình bạch bánh trưng nhiều ít lần. Hoàng đế liếc mắt một cái liền nhìn chúng hôi thủy bánh trưng, lập tức cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, sau đó thỏa mãn than thở. Hôi thủy ngâm qua đi gạo nếp càng ngọt, càng mềm, càng sảng hoạt, bị nhân thịt phân bố nước sốt hoàn toàn xuống nước, mỗi một ngụm đều là nồng đậm tươi ngon mùi thịt, gọi người hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Hưởng qua Lâm Đạm bí chế hôi thủy bánh trưng lại đi nếm Nghiêm Lãng Tình bạch bánh trưng, hoàng đế trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ: bình đạm không có gì lạ. Hai loại bánh trưng mở ra sau, hôi thủy bánh trưng lại đẹp lại ăn ngon, bạch bánh trưng lại pha tạp phát ngạnh, khó có thể nhập khẩu, khó trách Lâm Đạm thùng đều mau bị lấy không, Nghiêm Lãng Tình thùng vẫn là nửa mãn. Lúc này đây, nàng thua thiệt tình không an. Chương 35 đầu bếp nữ 34. Hoàng đế đối Nghiêm Lãng Tình ôm có khác dạng cảm tình, xem nàng thời điểm tự nhiên so xem người khác thuận mắt. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể che lại lương tâm nói Nghiêm Lãng Tình bao bánh trưng liền so Lâm Đạm bao càng tốt ăn. Thi đấu kết quả sớm đã ra tới, hắn hiện tại nói cái gì đều không dùng được, vẫn là chung với chính mình dạ dày đi. Tư cập này, hắn buông chiếc đũa từ từ nói, Lâm Đạm, ngươi thắng. Vừa dứt lời, phòng liền truyền đến một tiếng giòn vang, nguyên là Nghiêm Lãng tỉnh chiếc đua ném. Đại gia tất cả đều chiều nàng nhìn lại, lại thấy nàng hốc mắt phím hồng, sắc mặt tái nhợt, tay chân hơi hơi phát run, phảng phất bất kham gánh nặng giống nhau. Nàng phụ thân Nghiêm Thủ Nghiệp đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm, đầy mặt đều là không cam lòng cùng oán giận. Lâm Đạm không mình hành lễ, trên mặt không hề có đắc sắc, kia liền thỉnh Nghiêm Ngự Chủ thực hiện đánh cuộc, đem kim đao cùng thực đơn trả lại đi. Nghiêm Lãng tỉnh gian nan mà hé miệng, tựa hồ tưởng nói chuyện, Nghiêm Thủ Nghiệp đã tức muốn hộc máu mà kêu lên, không được, đó là cha ta đổ vật, là ta Nghiêm gia, dựa vào cái gì cho ngươi. Tổ sư gia Lâm Trung phía trước truyền cho cha ta, đó chính là cha ta đổ vật. Năm đó các ngươi tưởng từ ta trong tay phải đi về, bằng chính là các ngươi chính mình tay nghề, hiện giờ ta đem nó phải về tới, bằng cũng là ta chính mình tay nghề, có gì không đúng. Nghiêm Thủ Nghiệp còn tưởng cái cọ, hoàng đế đã nhăn lại mày, mặt lộ vẻ không vui. Nghiêm Lãng tình lập tức ấn xuống phụ thân bả vai, nói giọng khàn khàn, đồ vật ta đều mang đến, này liền cho ngươi. Nàng mang đến chỉ là tưởng biểu hiện một chút chính mình rộng lượng, lại không liêu thế nhưng sẽ thật sự bại bởi Lâm Đạm. Nhưng ba cánh đã phán nàng thua, hoàng thượng cũng chính miệng thừa nhận, nàng liền tính lại không cam lòng lại có thể như thế nào đâu. Lâm Đạm đem kim đao đặt ở một bên, mở ra Nghiêm gia thực đơn nhìn nhìn, đôi lông mày không cấm chọn cao. Nay thực đơn bị Nghiêm Lãng tình tách ra thành hai cái bộ phận, Lâm Bảo Điền hạ nửa bộ trả lại cho Lâm Đạm, thượng nửa bộ nên chỉ còn 60 trang, nhưng hiện tại, này bổn thực đơn lại so với chưa tách ra phía trước còn muốn hậu, có thể thấy được Nghiêm Lãng tình mấy năm nay rất là tức giận phân đấu, nghiên cứu chế tạo không ít tân thái sắc, vì Nghiêm gia thực đơn tăng thêm tân quang huy. Nhưng mà Lâm Đạm càng xem mày liền nhăn đến càng chặt, đến cuối cùng đã cười lạnh lên. Nàng sẽ xuống trong đó một tờ, đưa cho tiến đến quan chiến một người chủ bếp, nôn nói, này thịt kho tàu lộc gân, ta nhớ rõ là lưu sư phó nghiên cứu chế tạo, hiện giờ vật quy nguyên chủ, này hầm ba ba là phương đầu bếp, còn cho ngài nàng lục tục sẽ xuống rất nhiều thực đơn, nhất nhất còn cấp nghiên cứu phát minh giả. Những người này nhìn một cái Nghiêm Lãng tỉnh, lại nhìn một cái hoàng đế, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Hoàng đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Lâm Đạm nháo đến lại là nào vừa ra, thành thân vương lại cười lạnh nói, hoàng thượng sợ là có điều không biết, ngươi này ngự chủ bá đạo thật sự, chính mình làm không ra hảo đồ ăn lấy lòng ngài. Liền đi dân gian cường đoạt người khác đồ ăn, còn không được người khác lại bán, nói là cho ngài ăn, người khác liền lại không thể ăn, là đại bất kính chi tội. Nếu thật là như vậy, hoàng thượng ngài liệt một chương thức ăn đơn tử ra tới, làm thần chờ lẩn tránh, miễn cho thần chờ phạm phải đại sai. Cung thân vương ra vẻ kinh hoàng hàng vỉa hè tay, nếu thật là như vậy, thần chờ chẳng phải muốn đói chết. Hoàng thượng ăn thịt, chúng ta liền không thể ăn, hoàng thượng uống nước, chúng ta cũng không thể uống lên sao. Thành thân vương vội vàng an ủi, yên tâm. Không đói chết, ngươi có thể đi Nghiêm gia quán cơm ăn cơm. Hoàng thượng ăn qua đồ ăn, nơi khác không chuẩn bán, nhà hắn quán cơm lại làm theo không lầm. Người khác kính sợ hoàng quyền, nhà hắn lại là không sợ, nhà hắn có Nghiêm Ngự chủ chống lưng đâu. Hai người kẻ sướng người họa, đem Nghiêm gia sau lưng đả kích đồng hành thủ đoạn toàn bộ vạch trần, còn cho bọn hắn khấu thượng đỉnh đầu đi quá giới hạn hoàng quyền mũ, sợ tới mức Nghiêm Thủ Nghiệp run như run rẩy, mặt không còn chút máu. Nghiêm Lãng tình không dám tin tưởng mà nhìn về phía phụ thân, thê lương hô: Cha, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Xong rồi lập tức quỳ xuống, hướng hoàng đế thỉnh tội, hoàng thượng, thảo dân chưa bao giờ nói qua cái loại này lời nói, thảo dân cũng là bị che giấu, cầu ngài thứ tội. Hoàng đế rũ mắt xem kỹ nàng, luôn là phiếm ánh sáng nhu hòa con ngươi giờ phút này đã lạnh băng vô cùng. Nghiêm Lãng tình ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trái tim không cấm hung hăng nhảy dựng. Nàng lâu cư trong cung, không thường về nhà, vạn lần không thể đoán được người nhà sẽ tác oai tác phúc đến kia chờ nông nỗi. Nàng chỉ là tưởng nhiều học vài đạo đồ ăn mà thôi, cũng là thiệt tình dịu dắt dân gian đầu bếp, lại ngược lại hại bọn họ. Khó trách hôm nay mời đến vài vị đầu bếp thấy nàng khi biểu tình đều thực cứng đờ, phảng phất giận mà không dám nói gì, lại rất là khinh thường. Nhưng người khác như thế nào xem nàng, nàng đã quản không được, nàng chỉ lo lắng hoàng thượng sẽ đối chính mình bất mãn. Thang thế tử sớm tại 10 năm trước liền ghét nàng, hiện giờ nàng thua kim đao, thua thực đơn, thua danh dự, thua nhân tâm, lại không thể thua hoàng thượng sủng ái. Nếu là không có hoàng thượng, hôm nay qua đi, nàng Nghiêm Lãng tỉnh cái gì đều không phải. Nghiêm Thủ Nghiệp sợ tới mức một câu cũng không dám nói, chỉ lo đi theo nữ nhi phía sau dập đầu. Lúc trước Diêu Võ Dương Oai, chen ép đồng hành thời điểm, hắn có từng nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay. Lâm Đạm đem Nghiêm gia người đoạt tới đồ ăn phương tất cả đều tháo dỡ đi ra ngoài, đặt ở một bên chuẩn bị vật quy nguyên chủ. Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới ninh mày nói, đứng lên đi, dù sao nhà các ngươi quán cơm đã đóng cửa. Trước kia những cái đó sự liền tính. Này đó thực đơn đều thuộc về ai, chính mình đem đi đi, ngày sau nên làm như thế nào còn như thế nào làm. Chấm là hoàng thượng, cũng là vạn dân chi chủ, chấm có thể ăn đồ vật, người trong thiên hạ đều có thể ăn. Khinh phiêu phiêu một câu, thế nhưng liền buông tha Nghiêm gia cha con. Thành thân vương cùng cung thân vương mặt lộ vẻ bất mãn, lại cũng không hề nhiều lời. Lâm Đạm còn ở tháo dỡ thực đơn, hủy đi đến trong đó một trường, bình tĩnh biểu tình rốt cuộc nổi lên gọn sóng. Nếu là ta nhớ không lầm, này nói vạn phúc thịt là Nghiêm ngự chủ thành danh đồ ăn đi. Bởi vì ăn món này, hoàng thượng mới có thể nhìn chúng ngươi chủ nghệ, đem ngươi triệu vào cung trung. Nghiêm Lãng tình mới vừa lơi lỏng xuống dưới biểu tình lại bắt đầu căng chặt. Lâm Đạm liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ mang hơi trào, nhưng ai lại biết, chính tông vạn phúc thịt cũng không phải làm như vậy, thậm chí không phải dùng thịt làm. Nghiêm ngự chủ, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua ngươi đời này đều sẽ không làm cha ta đồ ăn, rồi lại vì sao lấy cha ta tâm huyết đi tranh thủ chính ngươi tiền đồ. Ngươi người này thật sự là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Nghiêm Lãng tình môi vẫn luôn ở phát run, tựa hồ tưởng phản bác, lại khẩn trương mà nói không nên lời lời nói. Nghiêm thủ nghiệp lại đúng lý hợp tình mà quát, Lâm Đạm, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Món này rõ ràng là nhà ta Lãng tình chính mình nghiên cứu chế tạo, ta tận mắt nhìn thấy đâu. Lâm Đạm khép lại thực đơn, từ từ nói, phải không? Là chính ngươi nghiên cứu chế tạo, vẫn là nghe cha ta đổ đệ cùng ngươi nói. Nếu là ta nhớ không lầm, cha ta hai cái đồ đệ hiện giờ đều ở Nghiêm gia quán cơm đương đầu bếp. Ngươi, ngươi vu khống, ngậm máu phun người. Nghiêm thủ nghiệp tức giận đến mấy dục hộc máu, đương sự Nghiêm Lãng tỉnh lại trắng bệnh một khuôn mặt, trước sau trầm mặc không nói. Lâm Đạm mở ra cửa phòng, nôn nói, có phải hay không vu khống, thả chờ ta đem chân chính vạn phúc thịt làm ra tới lại nói. Dứt lời lập tức đi phòng bếp. Hoàng đế thật sâu nhìn Nghiêm Lãng tỉnh liếc mắt một cái, lúc này mới không nhanh không chậm mà đuổi kịp, còn lại mấy người nơi nào còn ngồi được. Vội vàng chạy tới xem náo nhiệt. Hôm nay trận này tỉ thí thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, thật sự là quá lên xuống phập phồng, xuất sắc ngoạn mục. Ai có thể nghĩ đến phải thua không thể nghi ngờ Lâm trưởng quầy sẽ ở hoàng quyền uy áp hạ lấy được thắng lợi. Ai có thể nghĩ đến nhìn như ôn nhu thiện lương Nghiêm ngự chủ, nội bộ lại là như vậy một cái tâm cơ thâm trầm, dùng bất cứ thủ đoạn nào nữ nhân. Lâm Đạm là hoàng đế mang đến khách quý, nàng muốn mượn phong bếp, chủ quán nào dám ngỗ nghịch. Lập tức đem nhất rộng mở bệ bếp không ra tới, còn vì nàng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Nàng cầm lấy một khối đậu hủ, cắt thành hai tấc lớn nhỏ khối vuông, lại ở trong đó một mặt khắc lại xinh đẹp vạn tự đao, để vào cốt nhục thơm nồng mãi canh hầm nấu, ước chừng 30 phút sau lấy ra tới, dùng một cái xào nồi thịnh một chút nước kho, không ngừng hơn nữa gia vị, xử nước kho thu nùng, biến thành nhợt nhạt một tầng nước sốt, xong rồi đem đậu hủ khối để vào nước sốt chung tiếp tục ngao nấu, lại chỉ hoàn toàn đi vào một tầng ra. Thành thân vương nhắc nhở nói, ngươi này nước sốt phóng thiếu, đậu hủ khối không có thể hoàn toàn tẩm nhập nước sốt, không đủ ngon miệng. Lâm Đạm cười nhạt nói, vương gia có điều không biết, dân nữ muốn chính là cái này vị. 30 phút sau, nàng đem đậu hủ khối nhất nhất kẹp ra tới, đặt ở chén đĩa xếp hàng chỉnh tề. Mọi người tập trung nhìn vào, lại thấy đậu hủ khối đã biến thành một phân màu tương, 9 phần mãi màu trắng, tạo hình thập phần cổ quái. Lâm Đạm lại đem đậu hủ khối để vào nhiệt tốt trong chảo dầu tạc. Mang màu tương kia một mặt tạc đến tiêu hương bốn phía, nổi lên một tầng tô ra, một khắc mặt lại một chút không chạm vào giọt dầu, vẫn như cũ trắng non này nói trình tự làm việc làm xong, Lâm Đạm liền đem đậu hủ khối lại tận xương canh hầm nấu, lại nhập hồng canh buồn, cuối cùng nhập lồng hấp trưng, xong rồi dùng băm thịt cá, thịt gà, thịt heo xào chế thành sền sệt nước sốt, khuynh đảo ở trưng thuộc đậu hủ khối thượng, xái một chút gừng băm cùng hương hành để vị. Trải qua canh thịt cùng kho canh lặp lại ngao nấu đậu hủ khối sớm đã hút no các loại nước canh tinh hoa, trở nên tiên hương vô cùng, bởi vì tầng ngoài thấm màu tương, còn tạc quá một lần, nhìn qua thế nhưng cùng heo da giống nhau như lúc, nếu là không chính mắt nhìn thấy, mọi người còn tưởng rằng đây là một chén thịt kho tàu, mà phi đậu hủ. Hoàng đế dẫn đầu gắp một khối nhấm nháp, đôi mắt lập tức sáng lên tới. Vô hắn, này đậu hủ không chỉ có nhìn giống thịt kho tàu, ăn lên cũng giống, lại không có thịt dầu mỡ, ngược lại tràn đầy thịt nồng đậm. Mềm mại cùng thuần hậu. Lâm Đạm từ từ giải thích, ta nương thích ăn thịt, lại sợ béo, cha ta liền nghĩ cho nàng nghiên cứu chế tạo một đạo như thế nào ăn cũng ăn không mập đồ ăn, vì thế này nói vạn phúc thịt liền đúng thời cơ mà sinh. Nó đã hấp thụ thịt đồ ăn chi sở trường, lại vứt bỏ thịt đồ ăn chỗ đoạn, không phì không nhị, mềm mại hương thuần, vào miệng là tan. Món này, cha ta cùng ta nói rồi, cũng cùng hắn hai cái đồ đệ nói qua, lại chưa từng nhớ nhập Nghiêm gia thực đơn, thả khi đó cũng không dám kêu vạn phúc thịt. Mà là kêu vạn tự thịt, chỉ vì vạn tự đao đường còn phức tạp, chỉ có khắc lại vạn tự, đậu hủ mới có thể ngon miệng. Nghiêm ngự chủ, ngươi chỉ sợ là từ cha ta hai cái đồ đệ nơi đó đến tới thực đơn, lại trước sau vô pháp đem đậu hủ làm ra thịt vị, lúc này mới trực tiếp tuyển dụng thịt heo tới nấu ăn đi. Này nói lại tầm thường bất quá thức ăn chay hơn làm, tới rồi ngươi trong miệng, thế nhưng liền thành chuyên môn vì hoàng thượng trúc thọ mới nghiên cứu chế tạo ra tới vạn phúc thịt. Nghiêm ngự trù, ngươi nghiền ngâm thượng ý tâm tư thật là phá lệ tinh xảo, nếu có thể tất cả đều dùng ở trù nghệ thượng, làm sao đến nỗi hôm nay bại bởi ta. Không có 10 phần kinh nghiệm cùng khắc khổ nghiên cứu, chẳng sợ được đến một chương thực đơn, người bình thường cũng rất khó đem đồ ăn hoàn nguyên, bởi vì ngươi không biết xử lý như thế nào nguyên liệu nấu ăn, như thế nào khống chế hỏa hậu, như thế nào điều phối gia vị phân lượng, nguyên liệu nấu ăn không xử lý tốt, hỏa hậu thiếu chút nữa điểm, gia vị thiếu một ít, món này liền hoàn toàn biến vị. Nghiêm Lãng tình đích sắc giống Lâm Đạm nói như vậy, bắt được đồ ăn phương cũng vô pháp đem đậu hủ làm ra thịt vị, vì thế chỉ có thể lấy thịt trực tiếp làm. Nàng không phải không nghĩ nghiên cứu chế tạo chính mình đồ ăn, nhưng nàng năm đó bị hầu gia đuổi ra đi, đúng là nhất bàng hoàng thời điểm. Nàng quá tưởng xông ra một mảnh thiên địa, quá tưởng ở kinh thành dừng chân, quá tưởng chứng minh chính mình, vì thế một không cẩn thận đi rồi lối rẽ. Thấy hoàng đế hơi mang xem kỹ cùng nghi ngờ ánh mắt, nàng miễn cưỡng thẳng thắn eo lưng rốt cuộc chậm rãi sụp đổ đi xuống. Lúc này đây nàng thua, thua rõ đầu rõ đuôi, thân bại danh liệt. Chương 36 đầu bếp nữ 35. Nghiêm Lãng tình đúng là bởi vì nghiên cứu chế tạo ra vạn phúc thịt món này, mới có thể ở vạn thọ bữa tiệc trổ hết tài năng, bị hoàng đế triệu vào cùng chung làm ngự chủ, lại nguyên lai này nói cái gọi là thành danh đồ ăn, lại là nàng ăn cắp người khác tâm huyết. Tuy nói Lâm Đạm không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng nàng có thể sử dụng mấy khối đậu hủ hoàn toàn hoàn nguyên vạn phúc thịt sắc hương vị, thả còn so Nghiêm Lãng tình làm càng tốt hơn, liền đủ để chứng minh nàng lời nói chân thật tính. Huống chi nàng cha hai cái đồ đệ đều ở Nghiêm gia quán cơm đương đầu bếp. Mỗi tháng cầm xa xỉ tiền bạc, chỉ cần đem bọn họ tìm tới khảo vấn một vài, không khó được ra chân tướng. Nhưng mà hoàng đế cũng không để ý này đó. Hắn là thiên hạ chi chủ, hắn tưởng che chở ai, người khác liền dễ dàng chạm vào không được, vì thế hỏi cũng không hỏi Nghiêm Lãng tình tội khi quân liền đem người mang đi, trận này tỉ thí cũng qua loa xong việc. May mà Lâm Đạm cũng không so đo này đó, đem kim đao cùng thực đơn dùng lụa đỏ gói kỹ lưỡng, không nhanh không chậm mà ra hương viên. Thang Cửu đi theo nàng phía sau nói nhỏ: khó trách ngươi làm ta không cần nhiều quản, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách? Không đợi Lâm Đạm trả lời, Uy Viễn Hầu đã lớn chạy bộ lại đây, vui cười nói: Lâm trưởng quầy, ta năm nay 39, từng có một phát thê, đã bệnh chết, trong nhà không có con cái vô cơ thiếp, bản nhân có quyền thế có năng lực, ngươi nếu là không chê, liền cùng ta kết một cái trăm năm chi ước như thế nào? Lâm Đạm kinh ngạc mà nhìn hắn, hơn nửa ngày nói không nên lời nói. Thang Cửu mày hung hăng vừa nhíu, quát lên: Hầu gia, ngài chớ nên lung tung khai loại này vui đùa, để ý bẩn Lâm trưởng quầy danh dự. Bản hầu khi nào nói giỡn? Bản hầu là nghiêm túc. Nếu là có thể cưới được Lâm trưởng quầy bậc này thông tuệ hơn người, hiền lương thục đức nữ tử, cũng không biết là bản hầu nhiều ít thế đã tu luyện phúc khí. Thang thế tử, ngươi như thế sốt ruột, nên sẽ không cũng đối Lâm trưởng quầy ôm có ý tưởng không an phận đi. Ngươi nói bậy gì đó? Thang Cửu vội vàng xoay người đi xem Lâm Đạm. Lại thấy đối phương đã bị thành thân vương cùng cung thân vương kéo đến một bên nói chuyện, sau đó bước lên xe ngựa không chút nào lưu luyến mà đi rồi. Đối người thường mà nói, gả vào nhà cao cửa rộng tựa hồ là cầu cũng cầu không được số phận, đối nàng tới nói lại phảng phất là một cọc phiền toái. Trừ bỏ nghiên cứu trung nghệ, nàng đối thế gian hết thể tựa hồ đều không có bao lớn hứng thú, loại này vô dục vô cầu rồi lại phá lệ nghiêm túc mâu thuẫn tư thái, thật sâu hấp dẫn quay chung quanh ở bên người nàng người. Thang Cửu thẳng lăng lăng mà nhìn đi xa xe ngựa, biểu tình cực kỳ thất bại. Uy Viễn Hầu chuyển động trên tay nhận ban chỉ, đáy mắt tất cả đều là nhất định phải được. Cùng lúc đó, Nghiêm Lãng tỉnh chính trong lòng run sợ mà ngồi quỳ ở hoàng đế bên người, đối phương thong thả ung dung mà mở ra một cái hôi thủy bánh trưng, mùi ngon mà ăn, biểu tình thập phần hưởng thụ. Không nghĩ tới phao hôi thủy bánh trưng sẽ như vậy mỹ vị, trở về lúc sau chấm làm ngự thiện phòng người hảo hảo cân nhắc, nguyên dạng làm ra tới. Nghiêm Lãng tỉnh liền tại bên người, hắn lại im bặt không nhắc tới làm nàng đi hoàn nguyên hôi thủy bánh trưng. Có thể thấy được mới vừa rồi kia chàng tỉ thí, còn có lúc sau đủ loại tranh cãi, đã cực đại hạ thấp hắn đối Nghiêm Lãng tình quan cảm. Nghiêm Lãng tình lập tức liền trắng bệnh một khuôn mặt. Xe ngựa trải qua hẻm Thanh Vân thời điểm, hoàng đế từ từ nói, dừng xe, phái vài người đem Nghiêm ra quán cơm phong. Nghiêm Lãng tình bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh hãi. Hoàng đế lúc này mới liếc nàng liếc mắt một cái, không chút để ý mà cười, như thế nào, các ngươi giả truyền thánh chỉ, khinh hành lũng đoạn thị trường, sẽ không cho rằng chấm cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha đi. Khi nói chuyện, mặt sau kia chiếc trong xe ngựa truyền đến Nghiêm thủ nghiệp tức muốn hộc máu kêu to, liên thanh chất vấn thị vệ dựa vào cái gì muốn phong chính mình cửa hàng. Thị vệ chỉ phía trước xe ngựa, nói là hoàng thượng ý tứ, đầu lưỡi của hắn liền giống bị miêu ngậm đi rồi giống nhau, nháy mắt ếch. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức Nghiêm Lãng tỉnh cả người phát run, vốn tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn mất thánh tâm, lại không Liêu hoàng đế thế nhưng chấp khởi tay nàng, thả chậm ngự khi nói, ngươi ở trong cung đãi 7-8 năm, sơn chân hải vị tùy ngươi làm, các nơi danh chủ tùy ngươi sai phái, ngươi muốn học cái gì tài nghệ, chấm liền làm cho bọn họ dốc túi tương thụ. Theo lý mà nói, ngươi tạo nghệ tất nhiên sẽ không so Hương Giá xuất thân Lâm Đạm kém. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi hôm nay vẫn là bại bởi nàng, liền ngươi những cái đó chiêu bài đồ ăn, cũng đều là trộm đạo hoặc sao chép người khác mà đến, không hề có chính ngươi đặc sắc, có thể thấy được ở trù nghệ một đạo thượng, ngươi trung quy khiếm khuyết một chút thiên phú. Nghiêm Lãng tỉnh bị hoàng đế nói được không dám ngẩng đầu, trắng bệch mặt một chút đỏ lên, lòng tràn đầy đều là nan kham cùng cảm thấy thẹn. Hoàng đế chuyện vừa chuyển, lại nói, nếu không có làm đầu bếp thiên phú, ngươi liền vào cung làm chấm nữ nhân đi, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Nghiêm Lãng tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc vạn phần mà nhìn hoàng đế, dãy rủa sau một lúc lâu cuối cùng là gật đầu. Nàng hiện tại cái gì đều không có, còn ở đầu bếp giới nơi trốn gây thủ chuốc oán, liền mặt tiền cửa hàng cũng bị hoàng gia niêm phong, ra cung lúc sau nơi nào còn có đường sống. Nhưng mà đương nương nương, hết thể lại đều bất đồng, trước kia là nàng hầu hạ người, sau này là người hầu hạ nàng, cớ sao mà không làm. Hoàng đế sờ sờ nàng tiểu nộn khuôn mặt, động tác phảng phất thập phần ôn nhu, nói ra nói lại tràn ngập lạnh lẽo, nếu vào cùng, ngươi khiến cho người nhà của ngươi an phận điểm. Nếu là cho chấm thêm phiền thoái, chấm cũng sẽ không khoan dung. Nghiêm Lãng tỉnh hung hăng run lên, vội vàng kinh sợ gật đầu. Hoàng hốt chung nàng vẫn chưa phát hiện, dị vãng đối nàng hữu cầu tất ứng, che chở đầy đủ hoàng đế, thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nguyên tưởng rằng Nghiêm Lãng tỉnh là một cái đơn thuần mà lại thiện lương cô nương, là này dơ bẩn cung đình cuối cùng một mảnh tịnh thổ, lại nguyên lai nàng cùng người khác không có chút nào bất đồng. Nàng cũng sẽ tính kế, đoạt lấy, ỷ mạnh hiếp yếu, mà nàng người nhà thô bỉ vô tri, ngang ngửa cương ngạnh, càng thêm làm hắn xính ghét. Hoàng đế cũng không tin tưởng ra nước bùn mà không nhiễm những lời này, hãm ở vũng bùn người chỉ biết trở nên càng thêm dơ bẩn, bởi vì bọn họ yêu cầu sinh tồn, cho nên sẽ không từ thủ đoạn, chính như chính hắn. Vì thế trong nháy mắt, hắn liền hoàn toàn vứt bỏ đối Nghiêm Lãng tỉnh về điểm này khát khao cùng hảo cảm, chỉ đem nàng trở thành tầm thường săn diễm đối tượng, đánh một cây gậy cấp một viên ngọt táo, dùng thuần thú thủ đoạn đi thuần phục nàng, chờ ăn vào trong miệng, mới mẻ càng qua, nàng cùng những cái đó đã thất sủng phi tần sẽ không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng Nghiêm Lãng tỉnh vẫn chưa đoán được hoàng đế tâm tư, còn tưởng rằng chính mình ở đối phương trong lòng trước sau là nhất đặc biệt cái kia, vì thế tráng khởi lá gan nói, bệ hạ, có không dung ta ở trong nhà nhiều đãi một trận. Cha ta thương thế chưa lành, ta tưởng chờ hắn hảo toàn lại hồi cung. Hoàng đế thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu sao cũng được gật đầu. Bên này xương, Lâm Đạm đã trở lại tam chỗ rẽ ngõ nhỏ, mới vừa xuống xe ngựa liền thấy vài tên thanh tráng năm nam tử vui mừng quá đỗi mà chào đón. Lâm trưởng quầy, ngài rốt cuộc đã trở lại. Ngài chuẩn bị khi nào khai cửa hàng? Không khai cửa hàng, ta ít ngày nữa liền sẽ rời đi kinh thành. Lâm Đạm nhàn nhạt xua tay. Vài tên nam tử lộ ra như cha mẹ chết biểu tình, còn tưởng lại khuyên, lại thấy một người thái giám lãnh một đám thị vệ mênh mông quần quận mà đi tới, dương giọng nói, ngài là Lâm Đạm Lâm đầu bếp đi. Ngài hôm nay thắng thi đấu, hoàng thượng ban ngài một khối bảng hiệu, ngài thu đi. Lâm Đạm lúc này mới phát hiện đứng ở hắn phía sau hai gã thị vệ nâng một khối dùng tơ lụa bao vây phương biển, xúc lên tơ lụa sau, mặt trên dùng kim sơn viết 6 cái rồng bay phượng múa chữ to, kim đao ngự chủ truyền nhân, còn che lại hoàng đế tư ấn. Chỉ tiếc hiện tại mấy chữ này, Lâm Đạm sớm đã không hiếm lạ, nhưng nàng vẫn như cũ tiếp bảng hiệu, dùng bao lì xì đuổi đi thái giám cùng thị vệ, đóng lại cửa hàng môn yên lặng thu thập đồ vật đi. Đứng ở ngoài cửa vài tên nam tử hoàn toàn trợn tròn mắt, Trinh Lăng sau một lúc lâu mới nói, ta ngoan ngoãn, Lâm trưởng quầy thế nhưng là kim đao ngự chủ truyền nhân, khó lường a. Chúng ta mỗi ngày ăn chính là ngự thiện. Đừng con mẹ nó nằm mơ. Không nghe thấy sao, Lâm trưởng quầy không chuẩn bị ở chỗ này khai cửa hàng. Nhân ra là kim đao ngự chủ truyền nhân, muốn khai cửa hàng cũng là đi Tây Thành, ai kiên nhẫn cấp chúng ta nấu 2 cái tiền đồng mới bán một chén mặt. Khác vài tên nam tử lòng tràn đầy đều là hối hận. Nếu là sớm biết rằng Lâm trưởng quầy là ngự chủ truyền nhân, bọn họ liền sẽ không như thế không quý trọng nàng chủ nghệ. Hiện giờ nghĩ đến, Lâm trưởng quầy tay nghề cùng nhân phẩm đều là tuyệt hảo, nàng có thể ở Nam Thành khai cửa hàng, làm sao không phải Nam Thành người phúc khí. Chỉ tiếc bọn họ không hiểu đến tích phúc. Lâm Đạm thu thập hảo hành lý liền trực tiếp ra kinh thành, còn chưa đến ra môn liền thấy Tề thị đứng ở giao lộ nghển cổ nhìn ra xa, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhi sẽ thắng, chỉ mong nàng có thể bình an trở về. Vì thế, đương Lâm Đạm kéo ra lụa bố, đem thực đơn cùng kim đao lượng cho nàng khi, nàng mở to hai mắt, che miệng lại, hơn nửa ngày hồi bất quá thần. Này, đây là cái gì? Nàng không dám tin tưởng hỏi. Lâm Đạm đem hai dạng đồ vật đưa qua đi, khẽ cười nói, nương, ta đem cha đồ vật thắng đã trở lại, ngài thu hảo. Thắng, thắng. Người thật sự thắng. Tề thị không ngừng nuốt ve kim đao cùng thực đơn, dần dần cười khai hoài, ít khi lại gào khóc lên. Mấy năm nay, nữ nhi vào Nam ra Bắc, phiêu bạc không chừng, bị quá nhiều khó, ăn quá nhiều khổ, nàng đau lòng a. Lâm Đạm ôm lấy Tề thị nhẹ nhàng chụp vỗ, tiếng nói thập phần bình tĩnh, nương, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta đi địa phương khác đi dạo đi. Bên ngoài thiên địa mở mang, còn có rất nhiều mỹ thực chờ chúng ta đâu. Tề thị nức nở gật đầu, trong mắt nhộn nhạo vui mừng quan mang. Thời buổi này ra cửa một chuyến thực không dễ dàng, đến chuẩn bị rất nhiều vật tư, quy hoạch hảo lộ tuyến, làm ra lộ dẫn, không phải nói đi là có thể đi. Lâm Đạm ở Kinh Giao lại đãi hơn tháng, mắt thấy hết thể chuẩn bị ổn thỏa, có thể xuất phát, Kinh Thành lại truyền đến một cái tin dữ, Vĩnh Định Hầu Phủ Nhân cấu kết ngoại tặc bị kê biên tài sản, Thang Quý Phi cũng bị biếm Lanh Cung không được xoay người, khủng có diệt tộc họa. Mắt thấy thế cục đại biến, lại không đi khả năng sẽ chịu liên lụy, Lâm Đạm ngược lại giữ lại, chỉ đem Tề thị xa xa tiến đi, sau đó phái gã sai vật đi trong thành tìm hiểu tin tức. Tình thế phát triển đến phi thường tấn mãnh, bất quá 3 ngày công phu, tội danh đã lạc định, Vĩnh Định Hầu phủ nữ quyến bị lưu đày 3000 dặm, nam nhân tất cả đều phán chém đầu. Lại qua mấy ngày, tệ hơn tin tức truyền đến, Vĩnh Định Hầu phủ 68 danh nữ quyến bất kham chịu nhục, tất cả đều treo cổ ở lương thượng, bao gồm Lãnh Cung Trung Thang Quý phi. Hoàng đế đối này thập phần tức giận, đợi không được thu sau liền muốn hỏi trảm Thang Cửu mấy người, phảng phất thập phần cấp bách. Chém đầu hôm nay, Lâm Đạm mang theo một cái thật lớn hộp đồ ăn, vội vàng đuổi tới pháp trưởng vì Thang Cửu tiễn đưa. Chương 37 đầu bếp nữ 36. Liên tiếp nhiều ngày thẩm vấn thêm tra tấn, Thang Cửu đã gầy rất nhiều, nguyên bản trầm tĩnh nếu tinh con ngươi lúc này đã trở nên thập phần vần đục, cổ cùng đôi tay tròng lên gông xiềng, chút nào không thể động đậy. Hắn trước sau bảo trì trầm mặc, nhưng quỷ gối hắn phía sau Thang Bằng lại khàn cả giọng mà hô to, chúng ta là hoan uổng, ngàn sai vạn sai đều là ta một người sai, các ngươi muốn sát giết ta, đừng nhúc nhích người nhà của ta. Cửu ca ta sai rồi. Ngươi làm ta đừng cùng Nghiêm Lãng tình pha trộn, là ta không nghe, này hết thể đều là ta tạo thành. Kia khối lệnh bài bị Nghiêm Lãng tình mượn đi rồi, Hung Nô Vương cũng là nàng phóng, ta không nghĩ tới nàng mượn lệnh bài là vì cái này, ta thật sự không nghĩ tới a. Hành hình quan nghe thấy hắn lung tung dính líu trong cung nương nương, vội vàng làm thị vệ lấp kín hắn miệng. Lâm Đạm đứng ở trong đám người nghe xong một lát, tựa hồ minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Khó trách tháng trước Kinh Thành vài lần giới nghiêm, nguyên là ở lùng bắt Hung Nô Vương, mà này Hung Nô Vương là bằng vào Vĩnh Định Hầu phủ lệnh bài mới thoát ra thành đi. Nơi này liên lụy đến Nghiêm Lãng tình lại như thế nào? Hoàng đế muốn không phải chân tướng, mà là chen ép Vĩnh Định Hầu phủ lấy cớ. Hắn đem tố có chiến thần chi xương Thang Cửu triệu hồi Kinh Thành, giam lỏng Điền Kiểm quận vương, dục cùng tiểu quận chúa liên hôn, lại lấy dưỡng bệnh danh nghĩa đem Uy Viễn Hầu triệu hồi tới, đủ loại cử động đều là vì củng cố hoàng quyền, bài trừ dị kỷ. Hắn chỉ sợ rất sớm trước kia liền có diệt những người này ý tưởng, chỉ là bất hạnh không có cơ hội. Hiện giờ Nghiêm Lãng tỉnh cho hắn đệ một cây đao, hắn tự nhiên liền huy đao tương hướng. Lâm Đạm thoáng tưởng tượng liền minh bạch trong đó quan khiếu, lại cũng không có cái kia năng lực đi cứu trợ Thang Cửu đám người. Mắt thấy hành hình quan chuẩn bị phát thiêm, nàng vội vàng chạy ra hình đài hô, cầu xin đại nhân thư thả một ít canh giờ, ta cho bọn hắn tiễn đưa tới. Vừa nói vừa giơ lên trong tay hộp đồ ăn. Chém đầu phía trước phạm nhân đều muốn ăn một đốn cơm no, miễn cho tới rồi hoàng tuyển biến thành đói chết quỷ, đây là quy củ. Hành hình quan làm nhiều giết người chém đầu dơ việc, đối những việc này đặc biệt mê tín, lập tức xua tay nói, canh giờ mau tới rồi, ngươi động tác nhanh lên. Lâm Đạm liên tục gật đầu, bay nhanh đem hộp đồ ăn lấy ra, một chữ nhi triển khai. Bởi vì phạm nhân đều mang gông xiềng, không tiện ăn cái gì, nàng khiến cho Tiểu Trúc, Thực Dược, Đỗ Quyên mấy người lần lượt từng cái huy, chính mình tắc phủng một cái chén, quỳ gối Thang Cửu bên người. Ba cánh chửi rủa, Thang Bằng kêu hoan, cũng chưa có thể kích khởi Thang Cửu trong lòng nửa điểm gợn sóng, hắn trước sau nửa khép hai mắt, vô bi vô hỉ mà quỳ gối tại chỗ. Thẳng đến Lâm Đạm xuất hiện kia một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng rồi lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía nàng. Đen nhánh con ngươi trong phút chốc có sáng giỏi. Người khác đều vội vàng cùng ta phủi sạch quan hệ, chỉ có ngươi chủ động thấu đi lên. Hắn nói giọng khàn khàn, ngươi không nên tới. Nếu là không tới, trong lòng ta không qua được. Lâm Đạm đem đùi gà xé thành điều, khép lại cơm cùng rau ngâm, một ngụm uy tiến Thang Cửu trong miệng, từ từ nói, ăn ngon sao. Đây là ta chính mình dưỡng gà, mới 2 tháng đại liền giết, ta nương đau lòng đến thẳng kêu to. Chết đã đến nơi, Thang Cửu thế nhưng cười khẽ lên. Ngươi còn nhớ rõ lời nói của ta. Nhớ rõ, ngươi nói ngươi thích nhất ăn gà con, mỗi ngày ăn đều sẽ không nhị. Lâm Đạm dùng khăn giúp hắn sát miệng, nói nhỏ nói, ta đem trong nhà gà con toàn giết, hôm nay ngươi thích ăn nhiều ít có bao nhiêu. Thang Cửu bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu lúc sau mới cúi đầu mồm to ăn cơm, hốc mắt dần dần nổi lên một tầng chiều ý thái dương bất chi bất giác bò đến đỉnh đầu, chính ngọ mau tới rồi. Thang Cửu nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm, thấp không thể nghe thấy nói, chờ lát nữa nếu là ra không được thành, ngươi liền đi quán cơm quê nhà chờ, mặt tiền cửa hàng đã bị ta mua tới, ngươi có thể tạm thời ở nơi đó đặt chân, sau đó sẽ có người tới đón các ngươi ra khỏi thành. Lâm Đạm, ngày sau thỉnh ngươi ngàn vạn bảo trọng. Lâm Đạm trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại nửa điểm không hiện, đem hộp đồ ăn thu hồi tới, lại khom lưng hướng hầu phủ khác mấy người khom lưng thăm hỏi, lúc này mới biến mất ở trong đám người biến mất không thấy. Phía sau đức quãng truyền đến Thang Bằng hò hét, Lâm trưởng quầy, ta thực xin lỗi ngươi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Chỉ tiếc hắn minh bạch quá muộn, bởi vì một phần kỷ niệm, hắn chặt đức chính mình, cũng chặt đức toàn bộ gia tộc. Rời đi pháp trường sau Lâm Đạm trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy Thang Cửu lời nói có ẩn ý cái gì kêu ra không được thành. Vì cái gì ra không được thành? Trừ phi toàn thành giới nghiêm, lùng bắt triều đình yếu phạm, tỉ như lần trước hung nô vương. Chẳng lẽ có người sẽ đến cướp pháp trường? Đúng rồi. Vĩnh Định hầu phủ nữ quyến tất cả đều tự sát, bao gồm trong cung Thang Quý Phi. Không có các nàng đương con tin, Vĩnh Định hầu liền không có cản tay, tất nhiên sẽ phái người tới cứu viện chính mình duy nhất con vợ cả, nhưng tiền đề là hắn bị hoàng đế bức phản. Vĩnh Định hầu sẽ phản sao? Vấn đề này Lâm Đạm từ Thang Cửu trong miệng đã đến ra đáp án, vì thế lập tức thay đổi xe đầu, đi tam chỗ rẽ ngõ nhỏ. Lúc này lại hướng cửa thành đi, chỉ sợ đã chậm, pháp trường bên kia muốn đuổi ở chém đầu trước cứu ra thế tử. Nói vậy lúc này đã loạn đi lên. Lâm Đạm đoán không sai, nàng chân trước mới vừa đi, Thang Cửu sau lưng liền tránh ra gông xiềng, cứu ra người nhà, cùng tiến đến gấp rút tiếp viện hắc ý hệ nhân hội hợp lúc sau hướng cửa thành phóng đi. Bọn họ một đường chạy gấp, duệ không thể đương, thực mau liền thuận lợi trốn ra kinh thành. Lại quá nửa ngày, mọi người mới phát hiện Điền Kiểm quận vương cùng tiểu quận chúa cũng không thấy, kinh thành tức khắc loạn thành một nồi cháo. Tám cửa thành tất cả đều đóng cửa, trên đường phố tràn đầy qua lại sưu tầm thị vệ. Không khí có chút khủng bố. Lâm Đạm cùng Thang Cửu là lão người quen, nếu là lại ở kinh thành đãi đi xuống, tổng hội có người tới thẩm vấn nàng có biết hay không Thang Cửu rơi xuống. Nàng đang chuẩn bị phân phát tôi tớ, một mình gánh vác hậu quả, cửa hàng môn lại bị gõ vang, một người thể trạng cao tráng nam tử lấy ra một phong thư, làm Lâm Đạm tùy hắn một khối ra khỏi thành. Tin là Thang Cửu tự tay viết sở thư, viết rất nhiều cộng đồng tồn tại với bọn họ trong trí nhớ khi còn bé thú sự. Lâm Đạm xác định thư tín thật giả. Lúc này mới đi theo nam tử rời đi. Bọn họ bước lên một chiếc xa hoa xe ngựa, chưa từng trải qua kiểm tra liền nên ngang mà ra kinh thành. Trước khi chia tay Lâm Đạm mới biết được, nam tử lại là Mông Cổ Tư Quốc Vương gia, chịu Thang Cửu gửi gắm, riêng tới hộ tống chính mình. Hắn sắp tới đem bỏ tù phía trước liền cùng ta nói, hắn lần này giữ nhiều lành ít, nếu là ngươi tới đưa hắn cuối cùng đoạn đường, phải làm phiền ta hộ ngươi rời đi. Nếu là ngươi không tới đưa hắn, liền làm ta đem cái hộp này giao cho ngươi. Nam tử lấy ra một cái nặng trĩu hộp, lại chắp tay, sau đó đánh mã rời đi. Lâm Đạm xốc lên nắp hộp, phát hiện bên trong phủ kín hoàng kim cùng châu báu, trong lòng không khỏi ấm áp. 10 năm trước, cũng là ở ngoài thành Thập Lý Đình, Thang Cửu phái tới gã sai vật đưa cho nàng một cái chứa đầy tiền bạc cái hộp nhỏ, bị nàng quả quyết cự tuyệt. 10 năm sau, đối mặt đồng dạng cảnh tượng, nàng lại muốn nhận hạ. Tại đây trên đời, nàng chung quy không phải lẻ loi mà tới cũng lẻ loi mà đi, luôn có như vậy một hai người sẽ nhớ rõ nàng. Hôm nay lúc sau, Lâm Đạm liền rời đi kinh thành khắp nơi phiêu bạc đi. Nguyên bản phồn hoa yên ổn đại sở quốc lại bắt đầu lâm vào chiến loạn, đầu tiên là Điển Kiểm Vương dơ lên thanh quân sườn đại kỳ, sau là Hung Nô Vương xuất quân quy mô xâm chiếm, Vĩnh Định Hầu Lương Thảo cùng quân lương bị triều đình cắt đứt, cố ý chống lại Hung Nô lại không hề biện pháp, không thể không bị bức tạo phản. Chiến hỏa kéo dài mấy tháng, chợt có một ngày, Điển Kiểm Vương thế nhưng không thể hiểu được chết ở trong trướng, Điển Kiểm quận vương lập tức kế vị. Cũng cùng Vĩnh Định Hầu Thế Tử liên hợp lại chống lại Hung Nô, nguy ngập nguy cơ đại sở quốc lúc này mới có thở dốc cơ hội. Lại không liêu tại đây thời điểm mấu chốt, hoàng đế thế nhưng phát hạ thánh chỉ, mệnh uy viễn hầu xuất lĩnh quân đội từ phía sau giáp công hai người bộ đội, cần phải muốn đem phản quân diệt trừ. Cái này mệnh lệnh không thể nghi ngờ là hoang đường tột đỉnh, một khi hai quân tan tác, Hung Nô Vương xuất lĩnh quân đội là có thể tiến quân thần tốc, uy hiếp đến Trung Nguyên bụng. Mà đại sở quốc liên tiếp mất đi Tây Bắc cùng Tây Nam đại quân. Còn sót lại quân đội đã mất pháp chống đỡ Hung Nô kỵ binh, thế cục một khi mất khống chế, đại sở quốc đem không còn nữa tồn tại. Nhưng mà hoàng đế tựa hồ định liệu trước, liền phát ba đạo thánh chỉ lệnh cưỡng chế uy viễn hầu xuất binh, đại chiến chạm vào là nổ ngay, này hậu quả khó có thể tưởng tượng. Liền tại đây đương khẩu, ẩn cư ở núi sâu trung Lâm Đạm thế nhưng làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy nho nhỏ Lâm Đạm thua trận thi đấu, trong lòng lại thẹn lại giận, đem kim đao, thực đơn, tính cả sư công bài vị tất cả đều ném vào hỏa thiêu hủy. Vội vàng tới rồi Thang Cửu cùng Nghiêm Lãng tỉnh vừa lúc thấy một màn này, đối nàng thập phần chán ghét, tuy có lao hầu ra người bảo đảm, đem nàng giữ lại, lại cũng đương nàng không tồn tại, thấy liền đường vòng đi. Thang Cửu càng là chán ghét nàng, nàng liền càng là ba ba mà dính đi lên, còn nghĩ ra các loại ác độc kế sách đi hãm hại Nghiêm Lãng tỉnh. Nguyên bản là Nghiêm gia người bôi nhọ nàng cha, lại bởi vì nàng lỗ mãng, ngược lại chứng thực Lâm Bảo Điển khi sư diệt tổ tội danh, rơi vào một cái hết đường chối cãi, thân bại danh liệt kết cục. Dần dần, nàng càng ngày càng cực đoan, cũng đem Thang Cửu càng đẩy càng xa, càng tiêu ma rất lao hầu ra đối nàng cuối cùng một chút giữ gìn chi tình. Ngược lại, Nghiêm Lãng tỉnh lại dần dần đạt được lão hầu ra khẳng định, cũng ở khái khái mong mong chung cùng Thang Cửu sinh ra thâm hậu cảm tình, cuối cùng kết vi liên lý. Bọn họ quá đến càng hạnh phúc, Lâm Đạm liền càng cảm thấy thống khổ. Theo thời gian chuyển rời, Nghiêm Lãng tỉnh dần dần trở thành đủ tư cách hầu phu nhân, nơi trốn đều có thể được đến người khác khen ngợi. Liền hoàng đế đều đối nàng sinh ra khắc tính tố, thường xuyên lấy làm bạn Thang Quý Phi lấy cớ đem nàng triệu tiến cùng gặp nhau. Số lần nhiều, nàng liền bị nào đó người theo dõi, thành bọn họ hãm hại Thang Quý Phi quân cờ, ở nàng làm đồ ăn hạ độc, khiến Thang Quý Phi sinh non. Hoàng đế cha tới cha đi thế nhưng cha được Nghiêm Lãng tỉnh trên đầu, luyến tiếp động nàng, liền làm luôn là cùng nàng phân cao thấp nhi Lâm Đạm bối hát qua, trước công chúng đem này sống sờ sờ đánh chết. Lâm Đạm ngắn ngủi cả đời cứ như vậy kết thúc. Nghiêm Lãng tỉnh chuyện xưa lại còn ở tiếp tục. Càng là không chiếm được, hoàng đế liền càng là nhớ mong, nghĩ cách đem Thang Cửu điều đi chiến trường, âm thầm giết hại, sau đó mượn Khác Phi tần tay xử trí Thang Quý Phi, lại đem Nghiêm Lãng tỉnh triệu vào cung trung thánh sủng không suy. Lại qua mấy năm, bị Nghiêm Lãng tỉnh vô tình cứu Hung Nô Vương bắt đầu mãnh công đại sở, cũng lần nữa tuyên bố muốn đem Nghiêm Lãng tỉnh cướp đi đương hoàng hậu. Hai nước giao chiến nhiều năm, lưỡng bại câu thương, Thang Cửu lại vào lúc này chết mà sống lại, gia nhập chiến cuộc. Điền Kiếm Vương sấn loạn mưu phản, tự lập vì hoàng, hảo hảo một cái thái bình thịnh thế, cuối cùng thế nhưng biến thành nhân gian luyện ngục. Đến nỗi Điền Kiếm quận vương cùng tiểu quận chúa, thời trẻ tự mình trốn đi, bị Thang Cửu truy hồi lúc sau thường phục độc tự sát. Mọi người vận mệnh đều như vậy hoang đường, cũng như vậy bi thảm, mà hết thảy này, bất quá là vì tranh đoạt một nữ nhân. Tỉnh lại sau Lâm Đạm rất có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nàng tin tưởng, nếu là chính mình không tới, này ước chừng chính là nguyên chủ vận mệnh. Cũng là thế giới này đã định phát triển quỹ đạo. Bởi vì một nữ nhân, gia không thành gia, quốc không thành quốc, dân chúng lầm than, này chẳng lẽ chính là ý trời. Không khỏi cũng quá buồn cười đi. Chương 38 đầu bếp nữ 37, xong. Ngắm lại phía trước Thái Bình thịnh thế, phồn hoa cảnh tượng, nhìn xem trước mắt phong hỏa liên thiên, núi sông rách nát, Lâm Đạm phát hiện chính mình rốt cuộc làm không được thờ ơ lạnh nhạt. Nàng đem chôn giấu ở trong sơn động một cái bình rượu đào ra, nhiều lần chằn trọc tới tiền tuyến. Dục cùng Uy Viễn Hầu thấy một mặt. Ngươi nói ai ngờ thấy bản hầu. Uy Viễn Hầu thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Hồi hầu ra, Lâm Đạm Lâm trưởng quậy muốn cùng ngài thấy một mặt. Nàng ở quân doanh ngoại đợi ngài hơn 20 thiên, nếu không phải hôm nay ta ra doanh thời điểm vừa lúc thấy nàng, còn không biết nàng phải chờ tới năm nào tháng nào. Uy Viễn Hầu thị vệ đầu lĩnh đã từng mỗi ngày đi theo chủ tử đi quán cơm quê nhà ăn cơm, lại như thế nào không quen biết Lâm trưởng quậy. Nhớ trước đây hầu ra bệnh tình tăng thêm, gây đến không ra hình người, vẫn là dựa Lâm trưởng quầy hảo thủ nghệ đem thân thể hắn bổ trở về. Nàng một cái độc thân nữ tử, không hảo hảo ở trong nhà đợi, chạy đến biên quan làm gì. Uy Viễn Hầu cho mày, hình như có không vui, lại vẫn là vội vàng đứng lên, tự mình đi cửa tiếp người. Hầu ra, nhiều năm không thấy, ngài biệt lai vô dạng. Lâm Đạm mỉm cười hành lễ. Đừng đứng ở chỗ này, theo ta đi trong trướng. Uy Viễn Hầu một đường nhắc mãi, ngươi như thế nào chạy tới. Trên đường có hay không gặp được nguy hiểm. Nơi này cũng không phải là hảo địa phương, lại quá không lâu khả năng sẽ máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi, ngươi vẫn là mau chút rời đi đi, ta phái người hộ tống ngươi. Hầu ra, ta là tới cấp ngài tặng lễ. Lâm Đạm đem trong lòng ngực cái bình đặt lên bàn. Đây là cái gì rượu? Uy Viễn Hầu rốt cuộc lộ ra ngày gần đây tới cái thứ nhất tươi cười. Từ hắn thói quen ở quê hương quán cơm ăn cơm, liền rất ít lại uống rượu, bởi vì Lâm trưởng quầy không cho. Hắn cũng không biết chính mình vì sao như vậy nghe lời. Nhưng sự thật chứng minh Lâm trưởng quậy nói không thể không nghe. Hắn vốn đã trầm kha khó chữa, từ từ suy nhược thân thể, thế nhưng ở Lâm trưởng quậy tỉ mỉ tẩm bổ hạ dần dần bình phục, nếu không, trên đời này sớm đã không có Uy Viễn Hầu người này. Đây là ngài tâm tâm niệm niệm thiên nhật ỉu. Lâm Đạm đem thanh triệt rượu đảo tiến không trong chén. Chúng ta tách ra không đầy 3 năm đi. Hảo ngươi cái Lâm Đạm, nói cái gì sản xuất thiên nhật ỉu ít nhất cũng đến hao phí 3 năm, vậy ngươi này vò rượu lại là từ đâu tới đây? ngươi cố ý lừa ta đâu. Uy Viễn Hầu tức giận mà trừng mắt. Đây là ta tồn tại nơi khác rượu, đã chôn 5 năm. Lâm Đạm cười nhạt nói, nhưng mà ta hôm nay tới, đưa lại không phải này vò rượu, mà là rượu đổ vật. Hầu ra ngài xem. Uy Viễn Hầu tập trung nhìn vào, lại thấy thanh triệt rượu thế nhưng chảy ra một cái thon dài, phấn nộn thịt trùng. Này sâu vừa ra, vốn là thuần hậu thơm nồng rượu thế nhưng tản mát ra càng vì bá đạo khí vị, tiêu toàn bộ doanh địa đều có thể nghe thấy. Thả không đề cập tới chính hắn có bao nhiêu thèm nhỏ dãi, ngay cả đứng ở chướng ngoại thân binh đều nhịn không được hít hít cái mũi, sau đó cơ cơ đầu, phảng phất uống say giống nhau. Đây là rượu trùng. Uy Viễn Hầu quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Không sai. Chỉ có đỉnh cấp rượu mới có thể dựng dục rượu trùng, đem nó bỏ vào nước trong, quá trong chốc lát, này nước trong cũng có thể biến thành một chén rượu ngon. Lâm Đạm đem rượu trùng vớt ra tới, để vào trang thủy trong chén, ít khi, chén khẩu thế nhưng phiêu ra nồng đậm rượu hương. Uy Viễn Hầu thở sâu, tức khắc lãng cười lên, Lâm Đạm, ta thích ngươi lễ vật. Lâm Đạm lại thu mặt mày, từ từ nói, chính là hầu gia ngài biết không. Rượu trùng nhưng sống ở rượu ngon bên trong, cũng nhưng sống ở nước trong bên trong, nhưng mà nếu là đem nó để vào vẩn đục chất lỏng, nó liền sẽ lập tức chết đi. Nàng vừa nói vừa đem rượu trùng vớt tiến không trong chén, lại đổ một ít màu nâu nước trà. Chỉ thấy kia rượu trùng kịch liệt quay cuồng lên, trong khoảnh khắc liền cứng quỏng, sau đó chậm rãi hóa thành một cổ máu loãng. Uy Viễn Hầu mừng như điên tâm tình nháy mắt ngã xuống đáy cốc, một đôi ương mục căm tức nhìn Lâm Đạm, phảng phất tức giận đến tàn nhẫn, lại luyến tiếc trách cứ nàng nửa cái tự. Rượu trùng lại chân quý, rốt cuộc so ra kém người này ở trong lòng hắn phân lượng. Lâm Đạm không chút nào khiếp nhược mà nhìn lại, tiếp tục nói, hầu ra, rõng rạc mà nói, ta này đôi tay có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, vô luận nhiều quái dị nguyên liệu nấu ăn. Đến ta trong tay tổng có thể biến thành mỹ vị, chính là có một loại đồ vật, vô luận ta cỡ nào nỗ lực, cũng không có cách nào xử nó thành đồ ăn, ngài biết là cái gì sao? Là cái gì? Uy Viễn Hầu nhẫn mại tính tình truy vấn. Là đất quan âm. Ta một đường đi tới, thấy được nhiều nhất chính là máu chảy thành sông, xác chết đói khắp nơi, mọi người trôi dạt khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai, đói cực kỳ cái gì đều ăn, bò lớn đất quan âm bắt lại hướng trong miệng tắc, sau đó nứt vỡ cái bụng chết đi. Ngài hưởng qua đất quan âm tư vị sao? Ngài biết không nhà để về, mệnh ở sớm tối cảm thụ sao? Đại sở quốc mọi người, tựa như này dãy rủa ở vẩn đục chất lòng rượu trùng, sớm muộn gì có một ngày sẽ hóa thành máu loãng. Hầu ra, ngài tới biên quan đánh giặc, bảo vệ rốt cuộc là cái gì? Uy Viễn Hầu đang muốn trả lời, lại bị Lâm Đạm đánh gãy, ngài bảo vệ chính là hoàng quyền, là hoàng đế, là hắn đối đại sở quốc tuyệt đối thống trị. Ngài tự xưng là trung tâm, nhưng trừ cái này ra, ngài lại nhìn không thấy dãy rủa ở hoàng quyền hạ lê dân ba cánh. Nếu là ngài quả thực từ phía sau giáp công thang thế tử cùng tiểu quận vương liên quân, hung nô thiết kỵ liền sẽ thẳng vào trung nguyên, đạp toái núi sông. Đến lúc đó, hoàng đế cắt vài tòa thành trì là có thể giữ được chính mình ngôi vị hoàng đế, nhưng ai có thể thấy tại đây vài tòa thành trì dãy rủa cầu sinh ba cánh. Người hung nô thói hư tật xấu, ngài không phải không biết, bọn họ chỉ biết xâm lược, không biết thống trị, bọn họ sẽ bốn phía thu hoạch trong thành ba cánh sinh mệnh, đem tất cả mọi người giết sạch. Đem sở hữu phòng ốc đều tiêu hủy, thậm chí liền gà chó đều không lưu. Chiếm này vài tòa thành trì, bọn họ sẽ càng ngày càng cường đại, mà mất đi thành trì lại chia năm xẻ bảy đại sở quốc lại sẽ càng ngày càng suy nhược, không ra 5 năm, lại một hồi đại chiến còn sẽ ở hai nước chi gian bùng nổ. Lúc này đây, ai có thể cứu ba cánh, ai có thể cứu thiên hạ, ngài sao? Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn Uy Viễn Hầu, ép hỏi nói, ngài hiện tại sở làm hết thảy, đến tột cùng là ở bảo vệ đại sở, cứu vớt ba cánh. Vẫn là trợ trụ vi ngược, hãm lê dân với nước lửa. Ngay một trận chiến này, có lẽ có thể xử đại sở đạt được mấy năm thái bình, nhưng lúc sau đâu? Nàng cầm chén chọc thủy đảo rớt, tiếng nói trọng lại trở nên bình thản, sống ở loạn thế, người như con kiến, ai đều trốn bất quá bị khuynh hết vận mệnh. Sống ở thịnh thế, Mỹ tiểu Mỹ thực sẽ có, đã chết một cái rượu trùng, còn có thể lại dưỡng ra ngàn ngàn vạn vạn điều rượu trùng. Hầu ra ngài thân phận tôn quý, chẳng sợ quốc gia sụp đổ, dân chúng lầm than. Ngài như cũ có biện pháp làm ra lương thực sản xuất rượu ngon, nhưng ngài hay không biết, đương ngài hưởng thụ Mỹ tiểu Mỹ thức khi, ba tánh lại ở ăn đất, thậm chí ăn người. Hầu ra, ngài lui binh đi, còn thiên hạ một cái thái bình, không có này rượu trùng, sau này ta còn có thể vì ngài dưỡng ra càng nhiều rượu trùng, ngài nói có phải hay không? Uy Viễn Hầu trước mắt buồn bực đã bị suy nghĩ sâu xa thay thế được, qua hồi lâu, lâu đến Lâm Đạm mấy dục từ bỏ khi, hắn mới chậm rãi chuyển động trên tay nhận ban chỉ, nôn nói. Lâm Đạm, hai ta nhưng nói tốt, ngươi không thể đổi ý sau này ta tưởng uống nhiều ít rượu, ngươi đều không thể ngăn cản. Lâm Đạm mỉm cười gật đầu, nói tốt, không đổi ý. Là đêm, Thang Cửu cùng Điền Kiềm quận vương, không, hiện tại hẳn là xưng là Điền Kiềm vương, đang ngồi ở lửa trại biên uống rượu. Ngày mai Hung Nô vương liền sẽ đối bọn họ khởi xướng tổng tiến công, Uy Viễn hầu nói vậy cũng sẽ sấn loạn cắm một chân. Hai mặt gặp giáp công, trận chiến tranh này 89 phần 10 sẽ thua. Nhưng bọn họ không thể lui, lui một bước, Hung Nô liền sẽ tiến thêm một bước, đại sở quốc ba tánh chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Nếu là có thể khuyên phục Uy Viễn hầu cái kia lão thất phu thì tốt rồi. Điền Kiềm vương trầm giọng mở miệng. Khuyên không được, khai chiến phía trước hắn không thấy bất luận kẻ nào. Thang Cửu lắc đầu. Điền Kiềm vương cười lạnh một tiếng, cắn răng nói, kia liền đua cái ngươi chết ta sống bãi. Đúng lúc vào lúc này, Triệu Lục vội vàng chạy tới, đệ thượng một phong thơ, đệ thấp âm lượng nói, tướng quân, đây là Uy Viễn hầu phái người đưa tới, ngài xem đi. Thang Cửu mở ra phong thư đọc nhanh như gió mà xem xong, căng chặt nhiều ngày khuôn mặt thế nhưng lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Điền Kiềm vương thò lại gần nhìn, cũng thập phần kinh ngạc. Ở tin, Uy Viễn hầu chẳng những đáp ứng rút quân, còn nguyện ý phối hợp bọn họ làm một tuần kịch, đem Hung Nô vương dụ nhập bẫy dập treo cổ. Có thể hay không có trá? Điền Kiềm vương không chút nghĩ ngợi địa đạo. Đi cha Uy Viễn hầu ngày gần đây gặp qua người nào không có. Hắn thái độ đại biến, không có khả năng không hề dấu hiệu. Mặc kệ có hay không trá, nay tóm lại là một đường sinh cơ. Thang Cửu vững vàng bình tĩnh mà phân tích nói. Thám báo thực mau liền tìm hiểu tới rồi tin tức, nói là một người dáng người thức tha, dung mạo tú lệ nữ tử ôm một vò rượu đi gặp Uy Viễn hầu, kia rượu thập phần thần kỳ, chỉ chụp bay đàn khẩu, nồng đậm rượu hương liền đem toàn bộ doanh địa đều xuống nước. Hai người ở trong trướng mật đàm một lát, nữ tử rời đi sau, Uy Viễn hầu liền sửa lại chủ ý. Là Lâm trưởng quay đi. Điền Kiềm vương cười nhẹ lên, chỉ có Lâm trưởng quay mới có thể nhượng ra kia chở rượu ngon. Lão thất phu nhất nghe Lâm trưởng quay nói, Lâm trưởng quay làm hắn đừng uống rượu, hắn liền cái ly cũng không dám chạm vào. Lâm trưởng quay làm hắn nhất định phải ăn cơm sáng, hắn thiên không lượng liền sẽ đi quán cơm quê nhà chờ. Không nghĩ tới Lâm trưởng quay như thế thâm minh đại nghĩa, nguy nan thời khắc còn độc thân chạy đến biên quan tới khuyên lão thất phu rút quân, chúng ta đều thiếu nàng một cái mệnh. Thang Cửu ánh mắt lập lòe, tựa hỉ tựa bi, hảo sau một lúc lâu mới nói giọng khàn khàn, đâu chỉ ngươi ta, khắp thiên hạ người đều thiếu nàng một tiếng cảm tạ. Nếu như thế, ta tối nay tự mình đi gặp một lần Uy Viễn hầu. Triệu Lục, ngươi phái người đi đem Lâm Đạm tiếp trở về, biên quan quá nguy hiểm, ta không yên tâm. Nhưng mà đêm đó qua đi, Lâm Đạm liền biến mất, trận chiến tranh này lấy người Hung Nô đại bại mà chấm dứt, Hung Nô vương bị chém đứt một cái cánh tay phải, thật vất vả chạy ra sinh thiên, từ đây đối Trung Nguyên nhân sợ như mánh hổ. Hoàng đế cấu kết Hung Nô bán đứng thành trì mật tin bị Thang Cửu tìm được, lấy này bức này thoái vị. Thang Bằng là trước hết đánh vào kinh thành tướng lãnh, một đường tìm được hậu cung, đem sớm đã thất sủng Nghiêm Lãng tỉnh sống sờ sờ bóc chết, thi thể treo ở lãnh cung trên xà nhà, thẳng chờ hư thối thành bạch cốt mới chuẩn cung nhân đem nàng bông. Kia cũng là Thang Quý Phi treo cổ địa phương. Đã từng thịnh cực nhất thời Nghiêm gia quán cơm đã sớm biến thành một mảnh phế tích, Lâm lão nhị cùng Lâm lão tam không chỗ mưu sinh, sống được cực kỳ chật vật. Ngẫu nhiên có một ngày, bọn họ đi ngang qua tam chỗ rẽ ngõ nhỏ, lại thấy quán cơm quê nhà thế nhưng còn mở ra, thả sinh ý thập phần thịnh vượng, đã đăng cơ vì Hoàng Thang Cửu ăn mặc một bộ thường phục ngồi ở trong tiệm, nghiêm túc lật xem một sấp thư tịch, giữa mày bao phủ sung sướng mà lại tưởng niệm thần thái. Đó là Lâm Đạm sáng tác du ký, nhờ người mang về kinh thành, đưa cho Cửu tiểu đầu bếp làm giáo tài, nhà này hương quán cơm chính là Cửu tiểu đầu bếp khai lên. Nàng dùng viết chuyện xưa phương thức đem chính mình gặp được rượu ngon cùng mỹ thực kỷ lục xuống dưới, khiển từ dùng câu thập phần sinh động hình tượng. Nhìn này đó văn tự, Thang Cửu liền có thể tưởng tượng được đến nàng là cỡ nào tiêu sái không kềm chế được, tự do tự tại. Nàng ngồi cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa một vò rượu ngon cấp Uy Viễn hầu, chỉ tiếp tổng hội bị Thang Cửu tiệt hồ. Hắn cũng từng thử tìm kiếm nàng, lại mỗi khi chậm một bước, nàng tựa như một sợi phong, đứng ngươi cho rằng có thể chộp vào lòng bàn tay khi, lại theo ngươi khe hở ngón tay trốn đi. Từng có người hỏi Thang Cửu bình sinh ăn qua mỹ vị nhất một bữa cơm là cái gì, Thang Cửu nhắm mắt nghĩ nghĩ, mỉm cười nói. Nói ra ngươi khả năng không tin, chấm ăn qua mỹ vị nhất một bữa cơm, là chặt đầu cơm. Chương 39 thiên hạ vô song một. Lâm Đạm là bị một trận kịch liệt tim đau thắt đánh thức, phủ vừa mở mắt liền phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ thập phần chật chội âm u địa phương, 10 bước có hơn là hai cánh cửa sắt, bên trong cánh cửa các khóa một nam một nữ, nữ ăn mặc một bộ hồng y, dung mạo tuyệt mỹ, trừng mắt Lâm Đạm trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng đề phòng. Nam tử dung mạo so nữ tử càng tăng lên. Một bộ đơn bạc áo bào trắng trong bóng đêm tựa đóa hoa phô khai, màu đen tóc dài xái lạc đầy đất, bị phong phất một cái thế nhưng ẩn có mùi hương thoang thoảng truyền đến, hoa mị đến cực điểm khuôn mặt như bạch ngọc giống nhau ánh ánh rực rỡ. Hắn an tĩnh địa bàn ngồi ở cửa sắt sau, mắt phượng hơi liễm, môi mỏng hơi nhấp, biểu tình vô hỉ vô bi. nếu không phải hắn ngực còn ở trên dưới phập phồng, Lâm Đạm thật sự sẽ cho rằng này chỉ là một tôn điêu khắc đến sinh động như thật tượng Phật, toàn thân tản ra thánh khiết quang mang. Bất quá, Lâm Đạm căn bản không có công phu đi quan tâm này một nam một nữ, nàng nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn chung quanh hoàn cảnh, một câu không nói liền rời đi. Nơi này thực hiển nhiên là một tòa địa lao, bốn phía còn có thật mạnh thủ vệ, cũng không phải sửa sang lại ký ức hảo địa phương. Lâm Đạm đi rồi, nữ tử áo đỏ mới thả lỏng lại, phẫn nộ nói, sư phụ, nàng vừa rồi muốn giết ta. Nam tử liền đôi mắt cũng chưa mở, từ từ nói, không cần để ý một cái người sắp chết. Nữ tử áo đỏ vội vàng bổ nhào vào cửa lao biên, thấp giọng truy vấn, sư phụ, ngươi như thế nào biết nàng sắp chết? Nam tử tâm thần hợp nhất, hô hấp tiệm ngăn, thế nhưng vào thiền định chi cảnh. Nữ tử biết chính mình vô luận nói cái gì đó, lúc này sư phụ đều nghe không thấy, liền không thể không ngừng nghỉ xuống dưới. Nàng cách cửa lao cẩn thận đánh giá sư phụ hoa mỹ vô song dung nhan, trong mắt hiện lên ái mộ, dãy rủa, kính sợ vân vân tự. Lâm Đạm lại mất trí nhớ, trừ bỏ chính mình tên thật Lâm Đạm, hoàn toàn không nhớ rõ bất cứ thứ gì. Vì cái gì dùng lại? Bởi vì nàng tựa hồ đối loại tình huống này thập phần quen thuộc, thả cực kỳ am hiểu ứng đối, cơ hồ lập tức liền điều chỉnh tốt cảm xúc, không làm người ngoài nhìn ra manh mối, sau đó tìm một chỗ yên lặng địa phương sửa sang lại đại náo chung ký ức. Nguyên chủ cũng kêu Lâm Đạm, là Đông Thánh giáo tả hộ pháp, nơi này đó là Đông Thánh giáo tổng đàn, ở vào Long Ẩn sơn bụng. Đông Thánh giáo hành sự bất công, khuyết trương nhanh chóng, năm gần đây đã bị chính đạo mắng vì ma giáo, muốn diệt trừ cho sảng khoái, làm giáo trung hộ pháp, Lâm Đạm tự nhiên cũng bị coi làm yêu nữ. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nàng tự nhiên đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng ai có thể biết, này hết thể đều là bị bức. Nguyên chủ là một người bé gái mồ côi, khi còn bé bị Đông Thánh giáo lao giáo chủ nhận nuôi cũng dạy dỗ võ công. Vì cảm tạ lao giáo chủ ân tình, nguyên chủ thề sẽ hảo hảo bảo hộ thiếu chủ, cũng chính là lao giáo chủ nhi tử Hạ Sùng Lăng. Đãi nàng trường đến 12-13 tuổi, võ công có chút sở thành thời điểm, lao giáo chủ hỏi nàng có nghĩ càng tiến thêm một bước. Nàng không chút do dự nói muốn, vì thế lao giáo chủ làm nàng ăn vào một quả độc dược, đem sinh mệnh giao cho thiếu chủ trong tay, lúc này mới đem một quyển đỉnh cấp công pháp truyền thụ cho nàng. Nguyên chủ đối lao giáo chủ trung thành và tận tâm, lại ở hàng ngày ở chung chung đối thiếu chủ dễ tình đâm sâu, tự nhiên cam nguyện vì hai người bán mạng. Lại qua mấy năm, lao giáo chủ qua đời, tân giáo chủ kế vị. Nguyên chủ cũng dần dần trưởng thành, có chính mình tư tưởng, thế mới biết năm đó nuốt phục đều không phải là độc dược, mà là một loại cổ trùng. Nay cổ trùng ký sinh trong lòng mạch bên trong, vô pháp loại bỏ, nếu là nàng đối Hạ Sùng Lăng hơi có dị tâm, liền sẽ thừa nhận thiên đao vạn quả chi khổ. Nếu là đối Hạ Sùng Lăng sinh ra sát ý, không đợi động thủ chính mình liền sẽ trái tim bạo liệt mà chết. Lâm Đạm đến lúc đó, nguyên chủ đã sống sờ sờ đau đã chết, may mà kia kịch liệt quay cuồng cổ trùng bị Lâm Đạm kịp thời trấn an. Nếu không thật sự là vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện giờ, Lâm Đạm trái tim còn ở ẩn ẩn làm đau, nghĩ đến tâm thất đã bị cổ trùng gặm cắn đến vỡ nát, không có bao nhiêu thời gian nhưng sống. Nhưng mà Lâm Đạm khác ký ức không có, duy độc đối tồn tại hai chữ tồn tại cực cường chấp niệm. Nàng thật vất vả có được thân thể này, cũng không phải là không duyên cớ tới nhận lấy cái chết. Nàng liều mạng ở trong đầu siêu tầm hết thể hữu dụng manh mối, khóe miệng cười khổ dần dần gia tăng. Nguyên chủ đời này trải qua chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, bi thảm. Khi còn bé bị lão giáo chủ trở thành dã thu giống nhau huấn luyện, chưa bao giờ quá thượng một ngày ngày lành, trưởng thành lại yêu một cái không có tâm người. Kia Hạ Sùng Lăng lợi dụng cảm tình cùng cổ trùng đem nàng hoàn toàn khống chế được, lại không đem nàng đương người xem. Có vô số lần, nguyên chủ vì bảo hộ Hạ Sùng Lăng bị địch nhân chém giết đến mình đầy thương tích, suýt nữa gần chết, Hạ Sùng Lăng lại giống vứt bỏ một kiện rác rưởi giống nhau đem nàng tùy ý vứt bỏ ở thi đôi chung. Liền cái dư thừa ánh mắt đều không có. Ở hắn xem ra, nguyên chủ chính là một cây đao, lưới đao cuốn nhận trực tiếp vứt bỏ đó là, không đáng đáng tiếc. May mà nguyên chủ sinh mệnh lực cực cường, rất nhiều lần đều sắp chết, rồi lại kịp thời tỉnh lại, đẩy ra trên người thi thể, lau trên mặt vết máu, lung lay mà chính mình đi trở về Đông Thành giáo. Nàng một lần lại một lần mà bị bỏ như giày rách, lại một lần mà trở lại Hạ Sùng Lăng bên người, không biết tuyệt vọng, không biết mỏi mệt. Chỉ ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trong lòng dầu dĩ đau xót cũng liền thôi. Chợt có một ngày, nàng đi ngang qua thanh giang, gặp được một người khuôn mặt hoa mỹ, khí chất xuất trần nam tử cưỡi bè trúc theo nước sông phiêu lưu mà xuống, cùng nàng chết lặng hai tròng mắt trong lúc lơ đãng đối thượng, thế nhưng chậm rãi đãng ra một mặt cười nhạt. Cái này như thế rất nhỏ lại như thế tầm thường biểu tình, lại ở nguyên chủ trong lòng gieo một viên tên là vui sướng hạt giống, sau đó khai ra một đóa mỹ lệ hoa nhi. Nàng không chế không được đáy lòng khôn kể dục vọng. Theo dõi nam tử một đường nam hạ, vì hắn hộ giá hộ tống. Nàng yên lặng nhìn hắn đánh đàn, uống rượu, ngắm hoa, hắn nếu là hơi hơi mỉm cười, nàng cũng sẽ đi theo cười rộ lên, hắn nếu là túc một nhíu mày đầu, nàng cũng sẽ trong lòng buồn đau. Nàng thế mới biết, chính mình đối Hạ Sùng Lăng thích không phải thích, chỉ là phục tùng cùng kính sợ, nếu là nam tử không xuất hiện, nàng cả đời đều sẽ ham ở Hạ Sùng Lăng cái này vũng bùn, cho đến chìm vong. Nghĩ thông suốt kia một khắc, nàng không chút do dự bắt đi nam tử, mang về Đông Thánh giáo, làm giáo chung người hảo hảo chiếu cố. Nàng không dám khinh nhờn nam tử, chỉ cần xa xa liếc hắn một cái cũng liền thỏa mãn. Nhưng là dần dần, nàng phát hiện nam tử cùng chính mình thị nữ càng đi càng gần, bọn họ thường xuyên tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, trên mặt đều mang theo sung sướng tươi cười, phảng phất có nói không xong đề tài. Nay còn thôi, vốn dĩ vô tâm vô tình Hạ Sùng Lăng thế nhưng cũng đối thị nữ xem với con mắt khác, trực tiếp thăng chức nàng vì thánh nữ, địa vị một chút liền phủ qua nguyên chủ. Nguyên chủ vẫn luôn ẩn nhẫn trong lòng ghen ghét cùng phẫn hận, bởi vì nàng biết Hạ Sùng Lăng nếu coi trọng thị nữ, liền nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà được đến đối phương, đến lúc đó không cần nàng động thủ, thị nữ cùng nam tử cũng sẽ tách ra. Nàng tưởng quả nhiên không sai, Hạ Sùng Lăng thực mau liền cưỡng bách thị nữ gả cho chính mình, cũng nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ, thị nữ lại là tuyệt thực lại là đâm trụ, chống cự thủ đoạn thập phần kịch liệt. Chính cái gọi là ném chuột sợ vỡ đồ, Hạ Sùng Lăng lo lắng thị nữ thương đến chính mình, đành phải đem nàng giam giữ lên, cũng lấy nam tử tánh mạng tương áp chế. Nguyên lai hắn cũng phát hiện hai người đặc thù quan hệ, cũng tăng thêm lợi dụng, vì thế thị nữ không thể không đi vào khuôn khổ. Sinh mệnh quan trọng nhất hai người trước sau bị thị nữ cướp đi, nguyên chủ rốt cuộc kìm nén không được, chạy tới địa lao dục giết chết đối phương, lại không liêu kia cổ trùng bị Hạ Sùng Lăng hạ cấm chế, đối thị nữ sinh ra sát ý đồng dạng sẽ khiến cho cổ trùng bạo động. Hắn sớm đã đem thị nữ coi là chính mình nửa người, kín không kẽ hở bảo hộ lên. Nguyên chủ vì Hạ Sùng Lăng vào sinh ra tử, trên người máu đều mau chảy khô, lại không đổi được hắn một cái con mắt, mà thị nữ không chút nào cố sức liền có thể được đến hết thảy. Trước khi chết, thừa nhận moi tim chi đau nguyên chủ chỉ để lại cuối cùng một cái chấp niệm, nếu có thể, nàng tưởng thoát khỏi này hết thảy, hảo hảo làm một người, không bao giờ chịu bất luận kẻ nào dâm đạp. Hảo hảo làm người, không chịu dâm đạp, lời này nói được dễ dàng, làm lên dữ dội gian nan. Lâm Đạm lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ mệnh đều giữ không nổi, lại như thế nào làm người. Nhưng mà trong chớp nhoáng, nàng lại ở trong đầu bắt lấy một cái sớm đã mơ hồ manh mối, vì thế vội vàng tìm ra lão giáo chủ truyền thụ cấp nguyên chủ kia bổn đỉnh cấp công pháp cẩn thận lật xem. Nay bổn công pháp tên là Tu La Đao, khúc dạo đầu đầu một câu đó là, vô tâm vô tình, mới là Tu La, sinh sinh tử tử, vĩnh không phá diệt, sau đó đó là huyền ảo khẩu quyết cùng đao quyết. Nguyên chủ chiếu khẩu quyết cùng đao quyết tu luyện, đạt tới nhất lưu cao thủ cảnh giới sau liền dừng bước không trước, lại vô tiến thêm. Mấy năm nay nàng vẫn luôn đang tìm cầu đột phá, lại trước sau không được này pháp, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng ở Lâm Đạm xem ra, này bổn công pháp nhất quan trọng một câu khẩu quyết, đúng lúc là này khúc dạo đầu chi ngôn. Cái gì kêu vô tâm vô tình, mới là Tu La. Cái gì kêu sinh sinh tử tử, vĩnh không phá diệt. Nguyên chủ vô số lần ngã vào vũng máu chung, vốn đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục, rồi lại mỗi khi kỳ tích mà còn sống, ở Lâm Đạm xem ra, này ngoan cường đến cực điểm sinh mệnh lực thật sự là có thể nói quái vật. Không có người là giết không chết, nhưng nguyên chủ lại phảng phất là cái kia giết không chết người, này cùng nàng thể chất có quan hệ, vẫn là cùng nàng tu luyện công pháp có quan hệ. Lâm Đạm nhanh chóng lật xem công pháp, sau đó chắc chắn mà nói cho chính mình, đem Tu La Đao luyện đến cực hạn, đáp án tự nhiên hội kiến rốt cuộc. Sinh sinh tử tử, vĩnh không phá diệt, này hiển nhiên là Lâm Đạm duy nhất sinh cơ, mà phải làm đến vô tâm vô tình, đối người khác tới nói có lẽ khó như lên trời. Đối Lâm Đạm mà nói lại rất đơn giản. Nàng phảng phất trời sinh liền ít đi thất tình lục dục, lại hoàn toàn ngăn cách nguyên chủ tình cảm, tâm cảnh lập tức liền bắt đầu tăng lên. Cùng lúc đó, một cổ sắc bén cương khí bỗng nhiên ở nàng đan điền nội sinh ra, đi qua kinh mạch du tẩu đến khắp người, đem nàng mạch máu, xương cốt, huyết nhục nhất nhất rào thoái, che trời lấp đất đau nhức như sóng thần giống nhau đánh úp lại. Lâm Đạm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại còn duy trì đả tọa tư thế không dám lộn xộn. Giờ phút này nàng sở thừa nhận thống khổ, cùng phía trước moi tim chi đau so sánh với không biết phải mãnh liệt nhiều ít lần. Những cái đó cương khí băn khoăn như từng thanh cương đao, thề muốn đem nàng rảo thành một đoàn máu loãng, nhưng trừ cái này ra, rồi lại có một cổ sinh cơ bừng bừng hơi thở ở đan điền nội sinh ra, nhanh chóng chữa trị nàng vỡ nát thân thể. Nàng xương cốt trở nên càng ngày càng vững chắc, huyết nhục trở nên càng ngày càng cứng cỏi, kinh mạch trở nên càng ngày càng rộng lớn. Nàng phảng phất chết quá trăm ngàn hồi, lại ở một lần lại một lần tử vong chung trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Ở thường nhân vô pháp tưởng tượng tra tấn chung, nàng trước sau chưa từng té xỉu, nàng mơ hồ ý thức được, chỉ có vứt bỏ những cái đó không cần thiết tình cảm, chính mình mới có thể đạt được chân chính cường đại, chỉ có chân chính cường đại người,

lại liền mặt lưu võ giả đều không tính là. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng có thể cùng giáo chủ đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, có thể thấy được nàng đã là siêu nhất lưu cao thủ trình độ. Bạch Nham khoanh tay mà đứng, mắt lộ ra vui mừng. Hạ Sùng Lăng lại không có hắn như vậy hảo tâm tình, vốn dĩ nơi trốn đối Hạ Vũ Phỉ lưu thủ, luyến tiếc thương nàng, lại cũng ở nàng từng bước ép sát dưới mất kiên nhẫn, ôm hận nói, Vũ Phỉ, ta là thiệt tình ái mộ ngươi, nề hà ngươi một chút tình cảm đều không nhớ. Ta cùng ngươi chỉ có thù hận, không có tình cảm. Hạ Vũ Phỉ nhất kiếm đâm thủng Hạ Sùng Lăng hữu trưởng. Hảo hảo hảo, hảo một cái không có tình cảm. Hạ Sùng Lăng rút ra nhiễm huyết lòng bàn tay, cực nhanh lui ra phía sau. Dây lát gian lại hút đi vài tên giáo chúng công lực, khỏe mắt dư quang tựa liếc đến cái gì, đống nhiên đều, Lâm Đạm, cấp bản tôn lại đây. Dĩ vãng Lâm Đạm tổng hội yên lặng bảo hộ ở hắn bên người, chẳng sợ chính mình mất một cái mạng, cũng sẽ không làm hắn chịu một chút thương, cho nên hắn căn bản không nhớ được này cậu, càng sẽ không ý thức được nàng tồn tại. Nhưng trước mắt, hắn có Hạ Vũ Phỉ yêu cầu đối phó, càng có cường địch ở phía trước chờ, mà Lâm Đạm là chỉ ở sau hắn nhất lưu cao thủ, nếu là có thể hút khô đối phương công lực, hoặc nhưng lập tức tấn chức nửa bước tông sư. Cơ hồ không có chút nào tồn tại cảm Lâm Đạm rốt cuộc tiến lên một bước. Hạ Vũ Phỉ một bên thao tác tung hoành kiếm khí, một bên cao giọng hô, Lâm Đạm, chớ có nghe hắn, hắn muốn ngươi mệnh. Lâm Đạm lại nghe mà không nghe thấy, vẫn như cũ bước trầm ổn nện bước chiều Hạ Sùng Lăng đi đến. Bạch Nham nhẹ nhàng thở dài, phụ ở sau người đôi tay rốt cuộc nâng lên, đầu ngón tay cách hư không điểm. Chương 42 Thiên Hạ Vô Song 4. Lâm Đạm nắm đại đao, từng bước một chiều Hạ Sùng Lăng đi đến. Mà đối phương chính phát ra cuồng vọng tiếng cười, gàn từng chữ, bản tôn dốc lòng tài bồi ngươi, vì đúng là một ngày này. Lâm Đạm, ngươi sau khi chết bản tôn sẽ nhớ rõ ngươi. Một câu nhớ rõ ngươi, nếu là ở nguyên chủ nghe tới, tất nhiên cùng tiếng trời vô dị, nhưng Lâm Đạm lại chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, trong mắt toàn không gợn sóng động. Cảm nhận được một cổ khổng lồ khí kình từ bên cạnh đánh út lại, nàng cũng không thèm nhìn tới kẻ tập kích là ai, mũi chân nhẹ điểm liền phi thân tiến lên. Đột nhiên nhanh hơn tốc độ lệnh nàng tránh đi kia đạo khí kình, chỉ để lại khắc ở đá hoa cương thượng một cái sâu không thấy đáy, đầu ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ. Thấy Lâm Đạm chiều chính mình phi thân mà đến, Hạ Sùng Lăng vội vàng mở ra năm ngón tay đón nhận đi. Hắn mãn cho rằng đối phương sẽ ngoan ngoan tùy ý chính mình hút thành thây khô, lại không liêu nàng thế nhưng bỗng nhiên rút ra đại đao, ra sức cẩu đả. Hạ Sùng Lăng bày mưu lập kế biểu tình rốt cuộc vỡ vụn, lại cũng không tránh đi đại đao, mà là năm ngón tay khép lại nắm lấy lưỡi dao, dục đem nó bóp nát. Trong chớp nhoáng, hắn không kịp tự hỏi Lâm Đạm vì sao có thể tránh đi tử cổ khống chế tập kích chính mình, chỉ nghĩ đem cái này phản đồ một trưởng chụp thành thịt vụn. Lâm Đạm trước sau mặt vô biểu tình mà nhìn Hạ Sùng Lăng, trong cơ thể bạo ngược vô cùng cương khí chính quần quận không ngừng mà chuyển hóa vì đao khí, nháy mắt liền đem Hạ Sùng Lăng năm ngón tay rào toái, lưới đao thế đi không giảm, thẳng tắp bổ ra cánh tay hắn, cắm vào trái tim, nháy mắt đem kia chỉ mẫu cổ rào toái. Hạ Sùng Lăng cuồng vọng biểu tình động lại ở trên mặt, chậm rãi túi đầu nhìn kia đem cắm ở chính mình ngực cương đao, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái này chưa bao giờ từng bị chính mình để vào mắt, giống như con kiến giống nhau nữ nhân. Ngươi thế nhưng một câu chưa nói xong, lưới dao cương khí liền tựa lôi đình giống nhau ở trong thân thể hắn nổ tung, từng cụm huyết vụ bay lả tả ở Lâm Đạm tái nhợt như ngọc trên mặt, mà nàng lại liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Trung quanh đứng đầy giáo chúng, nhưng bọn họ lại một chút không dám tiến lên. Ai cũng không ngờ tới, giáo chủ thế nhưng sẽ tu luyện kia chờ ta công. Còn đem đại gia trở thành hắn hấp thu nội lực công cụ, tựa súc vật giống nhau nuôi dưỡng lên, càng muốn không đến hắn ở võ công đại thành, mấy dục đăng đỉnh thời điểm, thế nhưng sẽ bị tả hộ pháp một đao cấp làm thịt. Giáo chủ vốn chính là siêu nhất lưu cao thủ, lúc sau lại hấp thu mấy chục cái nhất lưu cao thủ nội lực, theo lý mà nói đã chọn đủ tấn chức nửa bước tông sư, nhưng Lâm Đạm phủ vừa xuất hiện, chỉ chém ra một đao, liền dứt khoát lưu loát mà đưa hắn đi gặp Diêm Vương, kia Lâm Đạm lại là kiểu gì cảnh giới cao thủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó chậm rãi lui ra phía sau, trong lòng đều là sợ hãi. Lâm Đạm rút ra nhiễm huyết cương đao, đen nhánh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Sùng Lăng thi thể, thần sắc mặc danh. Đến nỗi nay nàng mới phát hiện, chính mình đến tột cùng lâm vào như thế nào một cái vạn kiếp bất phục vũng bùn. Tu luyện tu la đao người, mỗi thời mỗi khắc đều ở thừa nhận thiên đao vạn quả chi khổ. Chính là, khi bọn hắn cùng người động võ cũng tùy ý triển khai giết chóc thời điểm, trong cơ thể cương khí lại sẽ tất cả rót vào lòng bàn tay, rót vào vũ khí. Đem địch nhân rào toái, mà bảo tồn ở bọn họ trong cơ thể liền chỉ có quần quận không ngừng sinh khí. Sở hữu thống khổ, trong nháy mắt liền cách bọn họ đã đi xa. Lâm Đạm giết được tận hứng, giết được vui sướng tràn trề, hận không thể trước mắt nhiều ra 10 cái, 8 Hạ Sùng Lăng, hảo kêu nàng không ngừng nghỉ mà sát đi xuống. Chỉ có ở giết chóc thời điểm, nàng mới có thể được đến một lát an bình, mà này vừa lúc là Tu La Đao này bộ công pháp nhất đáng sợ địa phương. Nếu là muốn bình phục trong cơ thể đau nhức, tu luyện giả nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đắm chìm ở giết chóc bên trong, mà bọn họ vốn là đoạn tuyệt tình yêu, tự nhiên cũng liền mất đi nhân tính, dần ra liền sẽ trở thành chỉ biết giết chóc máy móc. Nếu là nào một ngày, bọn họ hoàn toàn bị lạc chính mình, liền cũng mất đi đối sinh tử nhị khí khống chế, cân bằng một khi bị đánh vỡ, tử khí liền sẽ chiếm cứ thượng phong, do đó phá hủy bọn họ mạch máu. Nói cách khác, tu luyện Tu La Đao người, chú định sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lâm Đạm nhắm mắt, trong lòng đã là một mảnh lạnh lùng. Khó trách Lao giáo chủ bỏ được đem này bộ đỉnh cấp công pháp giao cho nguyên chủ, khó trách Hạ Sùng Lăng như vậy ghen ghét nhân tài người, thế nhưng cũng không muốn cướp tu luyện, nguyên lai từ ngay từ đầu, bọn họ liền vì nguyên chủ lựa chọn một cái tử lộ. Nàng ở bọn họ trong mắt, chỉ sợ sớm đã là một cái người chết. Chính là Lâm Đạm tuyệt không sẽ nhận thua, nàng nắm chặt cương đao, ở trong lòng vì chính mình yên lặng trước mắt một cái điểm mấu chốt. Chẳng sợ muốn thừa nhận vĩnh vô chừng mực thống khổ, cũng không thể làm chính mình trở thành một cái không hề nhân tính giết chóc máy móc. Đoạn tình tuyệt tái cùng tàn nhẫn độc ác, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Tường bãi, nàng một đao chặt bỏ Hạ Sùng Lăng đầu người, từng bước một hướng sơn môn đi đến. Còn lại giáo chúng một câu cũng không dám nhiều lời, càng không dám ngăn trở, chỉ xa xa đi theo nàng. Sư, sư phụ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vừa rồi còn nổi bật cực kỳ. Hiện giờ cũng đã bị người quên đi Hạ Vũ Phỉ sắc mặt trắng bệnh mà truy vấn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thực lực tăng nhiều Hạ Sùng Lăng thế nhưng sẽ bị Lâm Đạm một đao giết chết, còn chém rớt đầu người. Làm này hết thảy thời điểm, Lâm Đạm chớ nói như mày, mà ngay cả đôi mắt cũng chưa chớp một chút, khi đó nàng thật giống một con từ địa ngục bò lên tới ác quỷ, không lý do lệnh người sợ hãi. Bạch Nham như mày, thấp không thể nghe thấy mà trầm ngâm nói, Tu La. Giáng thế. Lâm Đạm đi vào sân môn. Tùy tay đem Hạ Sùng Lăng đầu người quăng ra ngoài, gàn từng chữ, đây là các ngươi muốn đổ vật, ta tạm thời ở chỗ này cứ ra tay, các ngươi nếu là tuân thủ hứa hẹn liền tốc tốc rời đi, nếu là lướt qua này tuyến, ta giết chết bất luận tội. Nàng giơ lên đại đao tùy ý hướng mũi chân trước một hoa, bạo ngược cương khí thế nhưng đem cứng rắn mặt đất bổ ra một cái thâm mương, cương manh khí kình khắp nơi giật tán, ai nếu là chạm đến gần, liền sẽ bị rào thành bột mịn. Đứng ở đằng trước chính phái đệ tử vội vàng lui ra phía sau. Đại kia cuồng mánh đao khí đã chọn đủ suy yếu mới lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía mặt đất, sau đó phát hiện chính mình và tao tính cả dày, thế nhưng bị còn sót lại khí kình cắt ra từng điều khẩu tử, có đỏ thắm máu xuyên thấu qua vải dệt chảy ra, lại là trong bất chi bất giác bị vết thương nhẹ. Nay không tiếng động thị uy, lập tức liền làm các đại môn phái đối Lâm Đạm sinh ra thật sâu kiên kỵ. Nửa bước tông sư, Liên Vân Thành tứ trưởng lão kinh nghi bất định hỏi. Lâm Đạm chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái liền gục đầu xuống, một tay phụ ở sau người. Một tay nắm lấy máu cương đao, từ từ nói, các ngươi cần phải đi. Nàng hai chân trước sau chưa từng lướt qua chính mình hoa hạ cái kia tuyến, bởi vì này đồng dạng là nàng trong lòng điểm mấu chốt. Những người này nếu là nói chuyện giữ lời, lập tức rút đi, nàng cũng không sẽ ra tay. Những người này nếu là ngạnh muốn công sơn, nàng không thiếu được muốn đại khai sát giới. Tuy rằng Lao giáo chủ cùng Hạ Sùng Lăng đãi nguyên chủ như lợn như cẩu, chính là sơn môn lão A Ma nuôi lớn nàng, vài tên thị nữ từ nhỏ hầu hạ nàng. Đãi nàng trung tâm như một, còn có rất nhiều bị thu dưỡng hài đồng ở sau núi tiếp thu huấn luyện. Bọn họ chưa thành tài, bởi vậy cũng chưa từng làm ác, bọn họ không nên chết. Đoạn tình tuyệt tái cũng không đại biểu Lâm Đạm liền cơ bản tam quan đều sẽ mất đi, nàng biết có ân báo ân, có thù báo thù đạo lý, Đông Thánh giáo nội có chút người nàng hoàn toàn không nghĩ quản, thật có chút người nàng không thể mặc kệ. Hạ Sùng Lăng cái này ma đầu tuy rằng đã chết, nhưng ma giáo rồi lại xuất hiện một người võ công càng cao cường, hành sự càng tàn nhẫn thủ lĩnh. Lần này nếu là buông tha nàng, ngày sau đãi nàng khôi phục nguyên khí, trên giang hồ không thiếu được sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, cho nên tứ trưởng lão căn bản liền không tưởng buông tha Lâm Đạm. Phía trước những lời này đó, chỉ là hỗn loạn nhân tâm mê hoặc chi ngôn, tuy rằng bọn họ không sợ ma giáo, nhưng nếu là có thể làm ma giáo từ nội bộ rối loạn, làm chính phái thiếu chút thương vong cùng phiền thoái, tất nhiên là thập phần đến lợi. Sắc! Tứ trưởng lão nâng lên tay, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng tiếp theo nháy mắt, hơi liếm hai mắt lại bỗng nhiên trợn to. Làm như thấy cái gì cổ quái chi vật. Ẩn ở đám người sau Bạch Nham hơi không thể thấy gật gật đầu, tứ trưởng lao do dự không chừng thần sắc lập tức trở nên kiên quyết lên, lệnh cưỡng chế nói, giết không tha. Mãn cho rằng có thể tránh được tử kiếp Đông Thánh giáo giáo chúng tức khắc ồn ào, có tức giận mắng này đó chính phái con cháu là ngụy quân tử, có hoảng loạn chạy trốn, còn có cầm lấy đao kiếm ra sức phản kháng. Lâm Đạm tắt trước sau thủ dưới chân cái kia tuyến, cũng thủ chính mình trong lòng điểm mấu chốt, chưa từng bởi vì những người này lật lọng mà phẫn nộ. Cũng chưa từng bởi vì mấy trăm cao thủ vây công mà sợ hãi. Nàng khát vọng giết chóc, lại cũng ở ức chế giết chóc.